Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.061 trò hay bắt đầu. Thảo hỏa thần thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng a. Mặc dù hắn không thể tùy tiện bại lộ chính mình, nhưng muốn kích thương hắn cũng là đồng dạng phi thường khó khăn, mà lại hắn hiện tại ngay tại đệ tam quan đội ngũ bên trong, xung quanh vô số cao thủ, ai có thể theo nhiều cao thủ như vậy ở giữa phá vây, đem hắn kích thương. Một nữ nhân Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là nàng Hồng Phượng đột nhiên nhớ tới vừa mới Hạ Thiên bọn họ chỗ nghiên cứu người kia? Cái kia muốn giết Hạ Thiên nữ nhân. Xem ra, nữ nhân này không đơn giản a, Hạ Thiên cảm khái nói. Thảo hỏa thần sẽ không bại lộ a, Hồng Phượng hỏi. Sẽ không, hắn thụ thương sự tình chỉ có chính hắn biết rõ, người khác cũng không biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không bại lộ. Hạ Thiên sở dĩ dám để cho thảo hỏa thần tại loại này vị trí, chính là tin tưởng thảo hỏa thần năng lực. Bình thường người tại loại này vị trí, là khẳng định sẽ bại lộ. Nhưng thảo hỏa thần trắng muốt năng lực thế nhưng là mạnh vô cùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không lo lắng hắn phát huy. Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Hồng Phượng cho rằng, đã có người đã bắt đầu đánh vỡ bọn họ kế hoạch, xuất hiện biến cố, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, muốn Hạ Thiên mệnh, vậy người này liền nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Bình thường địch nhân, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng nữ nhân này có điểm quái gì a, nói ta là âm tâm hán, mà lại như thế bạo lực tập kích, cái này có vấn đề. Hạ Thiên không muốn giết lầm chính mình người quen biết. Mặc dù hắn không cho rằng chính mình là âm tâm hán. Nhưng nếu có hiểu lầm, liền nhất định muốn giải ra. Như vậy, thảo hỏa thần sẽ không còn có nguy hiểm a, Hồng Phượng lo lắng thảo hỏa thần lần nữa nhận tập kích. Qua mấy lần, thảo hỏa thần liền sẽ bại lộ. Sẽ không, lần này thảo hỏa thần bị tập kích, nhất mất mặt mặt khẳng định là Hắc Nha, tại trong đội ngũ của hắn, người bị đánh lén. Đây chính là hắn vấn đề, hắn về sau khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận thủ hộ thảo hỏa thần, mà lại nữ tử kia nếu quả thật nhận biết ta, cái kia tại nàng công kích một lần thảo hỏa thần về sau, hẳn là liền sẽ biết rõ đây không phải là thật ta. Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần là hiểu rõ người của hắn, liền sẽ ngay lập tức biết rõ thảo hỏa thần cũng không phải là thật hắn. Ân. Vậy chúng ta liền tạm thời không cân nhắc, nàng Hồng Phượng nói. Nếu như có thể tìm được nàng, trước hết giải quyết vấn đề của nàng. Nếu như không thể, vậy liền trước không cần phải để ý đến nàng, nếu quả thật tại tối hậu quan đầu nàng kiếm chuyện, muốn giết ta, ta đây cũng liền không khách khí. Hạ Thiên mặc dù rất hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là ai, tại sao muốn ra tay với hắn. Nhưng thời khắc mấu chốt, nếu như hắn tùy tiện bỏ qua đối phương, cái kia cuối cùng chết khả năng chính là người đứng bên cạnh hắn. Đệ nhất quan bên kia không sai biệt lắm Hồng Phượng hiểu rõ Hạ Thiên tính cách. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng liền tạm thời không cần đi quản nữ tử kia, bọn họ sau đó phải làm sự tình rất đơn giản, đó chính là trước ra tay với đệ nhất quan, trấn nhiếp nơi này những người khác. Đến lúc đó, Kim Hoa liền không có đường lui. Chờ một chút, hiện tại đệ nhất quan nơi đó còn chưa đủ loạn, mà lại tin tức cũng cần bay một hồi, lại cho hai người bọn họ canh giờ, hai canh giờ về sau, ta sẽ cố ý đem một kiện tôn bảo ném đi qua. Sau đó đem tôn bảo quang mang phóng thích đến lớn nhất, bảo vật vô chủ khí tức, sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Hạ Thiên lần này chính là muốn triệt để đánh tan đại hôi hùng đội ngũ. Đại hôi hùng đội ngũ có hơn 200 vạn người. Muốn triệt để hủy diệt, kia là phi thường khó khăn, nhưng lại có thể tan rã. Chỉ cần đem đội ngũ tách ra, lại đem tinh thần của bọn hắn xuống đến thấp nhất, vậy bọn hắn những này cái gọi là đệ nhất quan người. Tự nhiên cũng liền bắt đầu phân giúp kéo phái, biến thành phổ thông tán tu đội ngũ. Đây cũng là Hạ Thiên phía trước cố ý đánh lén những cái kia dẫn đội người nguyên nhân. 200 vạn người đội ngũ, chiến tuyến dài như vậy, nếu như tùy tiện là giết, mặc dù chúng ta cũng có thể giết chết mấy vạn, thậm chí chỉ cần cho thời gian, giết chết mấy chục vạn cũng không phải vấn đề, nhưng loại kia liều mạng, bại lộ thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều, thậm chí có thể sẽ xuất hiện càng nhiều không thể đoán được sự tình. Hồng Phượng cho rằng, Hạ Thiên cách làm này là phi thường đúng. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu ta cho là bọn họ sẽ chỉ tiến đến mấy vạn người, nhiều nhất 10 vạn người, dù sao đi tới nơi này về sau, nhiều người cũng không nhất định hữu dụng. Hạ Thiên nhìn thấy tám quan đều mang theo rất nhiều người tiến đến. Phảng phất như là tại góp đủ số đồng dạng. Ta đoán chừng, đằng sau có thể là cần chiến thuật biển người, vì lẽ đó bọn họ mang nhiều người như vậy tiến đến, hẳn là vì chịu chết cùng làm bia đỡ đạn. Hồng Phượng đi theo Hạ Thiên nhiều năm như vậy, nhìn thấu rất nhiều chuyện, phía trước rất nhiều ở trong mắt người khác chuyện không thể nào, tất cả biến thành khả năng. Rất nhiều tình nghĩa huynh đệ, tín ngưỡng, tại tử vong cùng lợi ích trước mặt cũng đều bị từng cái đánh vỡ. Những này huyết sắc bát quan người. Bọn họ cho rằng có thể đến huyết hà cốc, vậy mình chính là tinh anh, chỉ cần có thể sống đi ra ngoài, chính mình nhân sinh liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại chính mình tiến vào nơi này cũng có thể mở mang hiểu biết. Trên thực tế, bọn họ theo ban đầu, chính là bọn họ những cái kia vương mang vào chịu chết. Hai canh giờ. Đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện, hiện tại tán tu bên này, đang nhìn đệ nhất quan phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, mà lại tại bọn họ nghe ngóng tin tức thời điểm, xung quanh rất nhiều người đều biết rõ đệ nhất quan nơi đó xuất hiện bảo vật tin tức. Thế giới này chính là như vậy. Tự mình một người biết đến tin tức. Bọn họ sẽ do dự. Nhưng nếu như tất cả mọi người biết đến tin tức, bọn họ liền cho rằng, khẳng định là ngươi đây, lúc này, bọn họ liền muốn ngay lập tức đi qua, đem bảo vật chiếm làm của riêng. 3. Hạ Thiên thả ra mấy đạo đưa tin phù. Đồng thời, hắn rơi vào đệ nhất quan đội ngũ vị trí trung tâm. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ. Vô tận quang mang chiếu rọi mà xuống. Một kiện tôn bảo theo quang mang bên trong chậm rãi dâng lên. Bảo quang trùng thiên. Bình thường đến nói, liền xem như vô chủ tôn bảo xuất hiện, nhiều nhất cũng chính là xuất hiện một chút bảo quang, căn bản là truyền không đi ra, nhưng Hạ Thiên lợi dụng quang chi pháp tắc, lại thêm thiên địa dị tượng, còn lợi dụng đặc thù thủ pháp đem tôn bảo quang phát huy đến cực hạn. Cái này để bảo quang trùng thiên. Tại thời khắc này, không đơn thuần là đệ nhất quan xung quanh tán tu thấy được. Liền mặt khác mấy quan cũng đều thấy được bên này bảo quang. Cho hay bắt đầu Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã rất lâu đều không có như thế tính kế người khác, lần này, đệ nhất quan chọc hắn, cũng nhất định muốn đánh đổi một số thứ. Nhìn thấy cái này bảo quang thời điểm. Tán tu bên kia liền có người dùng đại truyện tấn phù hô. Bảo vật, đệ nhất quan xuất hiện bảo vật, bọn họ muốn nuốt một mình bảo vật, mọi người cùng nhau xông lên a. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm xuất hiện. Những tán tu này phía trước không dám động thủ chính là lo lắng cho mình xem như chim đầu đàn. Có thể loại thanh âm này xuất hiện về sau. Chẳng khác nào là có người cho bọn hắn động viên. Đám tán tu cũng đoàn kết lại. Bắt đầu. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, https://chuyeni.com/tiểu-bạch-kiểm-nhân. Giờ hy thong. Hết chương 11061. Chương 11062 bi kịch đệ nhất quan. Vô số tán tu tiến lên, loại tràng diện này thế nhưng là phi thường khủng bố. Không tốt. Đại Hôi Hùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy trong đội ngũ ở giữa xuất hiện bảo quang thời điểm, hắn còn phái người đi điều tra, thậm chí liền chính hắn đều cho rằng, có phải hay không có bảo vật gì xuất hiện. Kết quả một điều tra, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Truyền lệnh xuống, ngăn cản tán tu đội ngũ, cho ta giết, không thể để cho bọn họ có hy vọng xuất hiện. Đại Hôi Hùng phi thường rõ ràng, nơi này nhiều như vậy người, một khi đội ngũ bị tách ra. Vậy bọn hắn đội ngũ liền xem như bị tan rã. Một khi đội ngũ tan rã, hạch tâm lực ngưng tụ cũng liền không tồn tại. Không tốt, đại nhân, chúng ta người phía dưới có chút loạn a. Loạn. Đúng, mệnh lệnh của ngài đã truyền đạt đi xuống, nhưng bọn hắn bên này cũng không có áp dụng. Đi điều tra một cái chuyện gì xảy ra. Đại Hôi Hùng có một loại phi thường linh cảm không lành. Hắn đột nhiên cảm giác, giống như sẽ có sự tình gì phát sinh đồng dạng. Một lát sau, bên ngoài càng ngày càng loạn. Chuyện gì xảy ra, tin tức còn không có truyền xuống sao? Đại Hôi Hùng hiện tại cũng là có chút buồn bực, trong đội ngũ của hắn. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Hắn cũng không biết hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đại nhân, đã điều tra rõ ràng, đội ngũ chúng ta bên trong, tử vong số lớn dẫn đội người, mệnh lệnh phát xuống đi thời điểm, bọn họ căn bản là không có khả năng tiếp đến. Cái gì đại hôi hùng kịp phản ứng, điền hạ bọn họ phía trước đánh lén là thủ hạ ta dẫn đội người. Đúng vậy, bọn họ đánh lén chém giết, đều là dẫn đội người này, hiện tại tin tức phát ra ngoài, phát cho đều là người chết, vì lẽ đó bọn họ không có cách nào thực hành mệnh lệnh, mà lại điền hạ cùng thổ lang sự tình, để đội ngũ bây giờ trở nên có chút hỗn loạn, thậm chí chính chúng ta người đều để mắt tới nơi này bảo vật, lại thêm kim hoa sự tình, để mọi người có chút mê mang, sĩ khí phi thường thấp. Cho ta nghĩ biện pháp, toàn lực ngăn cản những tán tu này, bọn họ những tán tu này, nhìn qua nhiều người, trên thực tế, từng cái mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ cần đem bọn hắn mấy đợt công kích đánh xuống, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ thối lui. Đại hôi hùng hiểu rõ vô cùng những tán tu này, trong mắt hắn, những tán tu này đều là đám ô hợp, không có thành tựu. Đại nhân, lúc này không bằng để những tên kia đi qua thử nhìn một chút, bọn hắn thực lực đều rất mạnh, nếu như bọn họ ở phía trước lời nói, vậy chúng ta phía sau đội ngũ khẳng định sẽ ngay lập tức đuổi theo, đây đối với tinh thần của chúng ta đến nói, có rất lớn tác dụng. Là cái biện pháp tốt. Đại hôi hùng đi tới đặc thù mời cái kia đội ngũ bên trong. Nơi này mặc dù nhân số không nhiều, nhưng mỗi cái đều là cao thủ. Mỗi người thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Các vị, hiện tại đội ngũ của chúng ta gặp một chút phiền toái nhỏ, hy vọng mọi người giúp một chút. Đại hôi hùng nhìn về phía trước mặt những người này. Sẽ không là để chúng ta đi giúp ngươi đối phó điền hạ a? Phía trước đại hôi hùng liền để bọn hắn nơi này mấy người đi chi viện. Lúc kia lại đụng phải điền hạ. Bọn họ những người này cũng không muốn đối mặt tám quan luận võ thứ nhất cái kia điền hạ a. Lúc đó điền hạ biểu hiện ra thực lực thật sâu rung động đến bọn họ. Bọn họ căn bản là không cách nào chống lại. Không phải điền hạ, ta cần các ngươi đi ta đội ngũ phía sau. Dẫn đầu phát động công kích, chống cự xông tới tán tu đội ngũ, chỉ cần đánh tan bọn họ mấy đợt, bọn họ tự nhiên thối lui. Đại hôi hùng nhìn về phía trước mặt những người này đều là lăn lộn tại hắn đội ngũ bên trong người, hắn tự nhiên minh bạch những người này thích nhất làm sự tình chính là ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá, hắn cũng sẽ không cho những người này ngồi mát ăn bát vàng cơ hội. Nếu ngươi đã mở miệng, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá trước tiên nói rõ. Nếu như chúng ta đụng phải điền hạ, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi giao thủ với hắn, mà lại chúng ta nơi này dù sao ít người, có thể ngăn trở hay không như vậy nhiều tán tu, chúng ta cũng nói không chính xác. Tốt, đại hôi hùng cho rằng, hiện tại khó làm nhất cũng không phải là điền hạ, mà là số lớn tán tu đội ngũ. Coi như điền hạ thật tại, điền hạ nhiều nhất cũng liền đụng phải một người hai người mà thôi, một hai người rút về đến, đối bọn hắn đến nói, cũng không tính cái gì. Những người khác như thường có thể sử dụng chính mình siêu cấp thủ đoạn ngăn cản một bọn người. Hắn muốn là thế cục, mà không phải một người hai người được mất. Đi, những người kia cũng không nói nhảm, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại hôi hùng nhìn về phía phương xa điền hạ, ngươi một cái kẻ ngoại lai, lại muốn cùng ta cái này địa đầu xà đụng, thật sự là chê cười. Hắn ở chỗ này, thế nhưng là có rất cao địa vị, mà lại thủ hạ đông đảo. Điền hạ một người, lại thế nào có thể đánh, lại có thể giết hắn bao nhiêu người? Một vạn, năm vạn, vẫn là 10 vạn. Những này hắn đều không để ý. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, đại hôi hùng cũng nhanh muốn phái ra những cái kia bám vào hắn phía dưới cao thủ Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên đã sớm đoán chắc. Ngay tại lúc này, đại hôi hùng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để những cao thủ kia đi ra dẫn đội. Bởi vì hắn hiện tại thủ hạ tướng lãnh cao cấp, đã chết hơn phân nửa, đội ngũ sĩ khí cũng rất thấp, loại thời điểm này, nếu như hắn không nghĩ biện pháp tăng lên chính mình đội ngũ sĩ khí, vậy hắn đội ngũ liền có thể sẽ bị những tán tu này tách ra. Giết hai cái, bọn họ liền trung thực. Hạ Thiên đối đãi địch nhân thái độ phi thường tàn nhẫn. Tuyệt đối sẽ không tay kéo lưu tình. Hắn đã thông chi những người kia, hắn muốn đối phó cửa thứ nhất. Những người kia còn muốn khăng khăng đi giúp đệ nhất quan. Vậy hắn duy nhất có thể làm chính là giết chóc. Giết mấy cái, những người khác liền trung thực. Dựa theo bọn họ tốc độ, cho dù là tốc độ nhanh nhất tới, cũng cần 10 phút Hồng Phượng nhắc nhở. Chuẩn bị một chút đi, xem ai sáng chói, liền giết ai. Hạ Thiên tiếp xuống biểu hiện đầy đủ nói rõ cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn. Những người này, ai dám biểu hiện? Vậy ai tử kỳ liền đến. Đệ nhất quan những cao thủ kia từng cái hăng hái giết tới đây, thế Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là nổi danh cơ hội, bọn họ đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, sau lưng còn đi theo đệ nhất quan nhiều người như vậy, bọn họ chỉ cần dẫn đội làm dáng một chút là được rồi. Đệ nhất quan đội ngũ như thế nào loạn thành dạng này? Bọn họ đang đuổi tới chi viện thời điểm, từng cái cũng là tràn đầy nghi hoặc, bọn họ không rõ, đệ nhất quan như thế lớn thế lực, tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, vì cái gì liền chút bản thân khống chế đều làm không được. Toàn bộ đội ngũ, so tán tu bên kia còn muốn loạn. Mọi người cẩn thận một chút, nhìn thấy Điền Hạ liền chạy, hắn cũng không phải dễ trêu, mặc dù bọn họ những người này trước kia khả năng rất nhiều cũng không nhận ra. Nhưng bọn hắn cho rằng, hiện tại bọn hắn là mặt trận thống nhất. Ta cũng không muốn đụng phải cái kia ôn thần, bất quá đại hôi hùng nơi này cũng không thể không có điểm biểu thị. Mọi người chia ra hành động đi, những người kia liếc nhau một cái, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ cũng không biết rõ, một trận ác mộng đang đợi bọn họ. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, https://chuyeni.com/tiểu-bạch-kiểm-nhân. Giờ hy thong. Hết chương 11062. Chương 11063 đại hôi hùng xuất thủ. Tất cả đệ nhất quan người nghe, ta là đại hôi hùng mời về cao thủ, đây là lệnh bài, các ngươi đi theo ta giết một tên cao thủ đi vào vị trí của mình, đem lệnh bài cao cao quăng lên. Nhìn thấy lệnh bài thời điểm, đằng sau những cái kia đệ nhất quan người cũng là ngay lập tức nhấc lên chiến ý. 3. Tên này cao thủ cũng không nói nhảm, hắn hiểu được, hiện tại nhất định phải lập uy, ngay lập tức đánh ra công kích mạnh nhất. Một kích đánh ra, không gian xung quanh vỡ nát. Trước mặt hơn trăm người nháy mắt bị diệt sát. Đại nhân uy vũ đệ nhất quan những người kia nhìn thấy người này cư nhiên như thế cường hãn, cũng là phi thường hưng phấn, từng cái sĩ khí nháy mắt tăng vọt. Huyết sắc khu rừng thật đúng là một nơi tốt a, thực lực mạnh, liền có người sùng bái, có người đi theo cái kia cao thủ trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Các huynh đệ, chúng ta đi theo đại nhân cùng một chỗ đem những tán tu này đánh tan, để bọn hắn biết rõ chúng ta đệ nhất quan chiến sĩ lợi hại. Đệ nhất quan những người kia hiện tại sĩ khí cũng là nháy mắt tăng lên. Người kia vốn là muốn ý tứ một cái là được rồi. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy bưng lấy hắn, tán thưởng hắn. Hắn cũng là muốn lần nữa biểu hiện một chút, để người nơi này xem hắn lợi hại. Ha ha ha ha, đây chính là bản lãnh của ta, huyết sắc khu rừng tán tu cũng bất quá như thế a. Người kia một lần công kích, lại giết chết hơn trăm người, cái này khiến hắn phi thường đắc ý, phảng phất cho là mình đã là người trên người. Chân chính cao thủ hàng đầu. Phốc. Đúng lúc này, một cái đại thủ xuyên thấu bộ ngực của hắn. Cái gì, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, hắn thế mà bị người đánh lén, mà lại là không có chút nào dấu vết đánh lén. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Dám giúp đệ nhất quan người, đều phải chết. Hạ Thiên thanh âm phảng phất giống như ma quỷ. Không, không, người kia phi thường không cam lòng, nhưng đã không thay đổi được cái gì, tử vong ngay tại bao phủ cả người hắn. Thanh đằng giới chỉ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đối cái này một mảnh người phát động thanh đằng giới chỉ. Một nháy mắt, nơi này biến thành tử vong hải dương. Đệ nhất quan nơi này nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Mọi người giết a, chúng ta tán tu bên trong cũng có cao thủ, tán tu bên kia sĩ khí thật to tăng lên. Nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới đầu này trên chiến tuyến rất nhiều người chú ý, kể cả mặt khác chi viện đệ nhất quan cao thủ. Bọn họ mặc dù không biết bên này chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều có một loại linh cảm không lành. Ta là Điền Hạ, trợ giúp đệ nhất quan người, giết. Hạ Thiên lấy ra một đống lớn đại khoách âm phù. Một đường bay, một đường hô. Những nơi đi qua, người xung quanh toàn bộ tử vong. Điền Hạ nghe được cái tên này thời điểm, xung quanh những người kia phảng phất đoán được vừa mới chuyện gì phát sinh. Rất nhanh, một tên cao thủ thấy được ngay tại sông tới Hạ Thiên, Điền Hạ. Chạy. Hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy, loại thời điểm này, hắn cũng không muốn cùng dạng này người đụng tới, lại thêm vừa mới Hạ Thiên náo ra đến động tĩnh lớn như vậy, đã thật sâu rung động đến hắn, hắn phi thường rõ ràng, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. đồng dạng một màn phát sinh ở xung quanh các nơi. Nguyên bản, đến chi viện cao thủ rất nhiều, mà lại thực lực đều rất mạnh. Nhưng tại bọn họ nghe được Điền Hạ cái tên này thời điểm, làm chuyện làm thứ nhất đều là chạy trốn. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, những người kia liền tập hợp, bọn họ chạy trốn, để nguyên bản sĩ khí liền rất hạ đệ nhất quan, biến thành càng thêm chật vật. Còn có thể làm sao, đi tìm Đại Hôi Hùng đi, cùng hắn làm rõ, nếu như hắn không giải quyết Điền Hạ lời nói, vậy chúng ta cũng không giúp được hắn. Những người khác cảm khái nói. Bọn họ những người này, cũng không muốn vì Đại Hôi Hùng đi trêu chọc một cái loại tồn tại này. Đúng, liền để Đại Hôi Hùng chính mình đi đối mặt cái này kinh khủng ra hỏa đi. Những người kia quyết định tốt. Hả? Làm Đại Hôi Hùng nhìn thấy những người này tất cả trở về thời điểm, cũng là sững sờ các ngươi tại sao trở lại. Điền Hạ ngay tại săn giết chúng ta, nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, chúng ta cũng tất cả gặp nạn, mà lại ngươi nhìn kỹ một chút, chúng ta thiếu đi mấy người kia cũng không còn có thể trở về một người trong đó nói. Lại là Điền Hạ Đại Hôi Hùng nghe được cái tên này thời điểm, cũng là chau mày. Chính là cái này Điền Hạ. Hỏng hắn rất nhiều chuyện tốt. Đại nhân, không tốt, đội ngũ phía sau hỏng mất, người của chúng ta bắt đầu tán loạn. Không được, một khi tán loạn hình thành, vậy liền không cách nào tránh khỏi Đại Hôi Hùng phi thường rõ ràng, sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, hắn đội ngũ mặc dù có mấy trăm vạn người, nhưng nếu như không khống chế lại lời nói, cái này mấy trăm vạn người liền sẽ triệt để chạy tán loạn. Dù sao, ai cũng không muốn chết. Bọn họ liền xem như có một chút không sợ chết tại ngăn cản, có thể những phương hướng khác toàn diện sụp đổ, mấy cái này không sợ chết cuối cùng cũng chỉ sẽ bị càng nhiều người đánh chết. Ta nhất định muốn giết ngươi Đại Hôi Hùng phẫn nộ hô. Đại nhân, hiện tại tan tác đã không khống chế nổi. Bên này giao cho các ngươi, những người khác theo ta đi, ta muốn đi chiếu cố cái này Điền Hạ. Đại Hôi Hùng nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Hoa, bất quá Kim Hoa vẫn không có nhìn hắn. Hắn cũng minh bạch. Kim Hoa muốn là kết quả, mà không phải quá trình. Vì lẽ đó hắn hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chỉ có thể đi làm có kết quả rồi. Đại Hôi Hùng thế mà tự mình ra mặt. Hồng Phượng nhìn thấy Đại Hôi Hùng thời điểm, cảm giác phi thường buồn cười. Đường đường huyết sắc bát quan đệ nhất quan chi vương. Bên người thế mà liền một cái người có thể dùng được cũng không có. Một mình hắn, liền có thể cải biến thế cục sao? Hạ Thiên lắc đầu. Đại Hôi Hùng là một cái tôn giả, thực lực cường hãn, nhưng liền xem như dạng này, hắn muốn thay đổi mấy trăm vạn người bại cục, cũng là phi thường khó khăn. Hắn đang khắp nơi la lên ngươi a. Hồng Phượng nói. Để hắn gọi đi Hạ Thiên cũng không dự định tạm thời cùng Đại Hôi Hùng đi va chạm. Hắn hoặc là không xuất thủ, hoặc là trực tiếp giết chết Đại Hôi Hùng. Bất quá. Hiện tại Đại Hôi Hùng còn chưa tới thời điểm chết. Nếu như hắn hiện tại đánh giết Đại Hôi Hùng, cái kia Bách Thú Chi Vương bên kia hợp tác sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nói không chừng Bách Thú Chi Vương sẽ sớm phát động chiến tranh, như vậy, huyết sắc khu rừng liền sẽ xa vào đến tai nạn bên trong. Hắn như thế đánh xuống, là có thể ổn định cục diện. Hồng Phượng nhìn thấy, Đại Hôi Hùng đi lên liền phóng thích toái tinh một kích. Qua mấy lần, sụp đổ chiến tuyến lại lần nữa ngưng tụ. Bọn họ đệ nhất quan người, sĩ khí cũng tăng vọt rất nhiều. Có thể hắn dù sao chỉ có một người a, một mình hắn, có thể chạy tới chạy lui bao nhiêu lần phóng thích bao nhiêu lần toái tinh một kích mà lại hắn phía trước đội ngũ còn tại gặp oan hồn công kích, hắn không có khả năng ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, chỉ cần hắn vừa đi, cái kia tai nạn liền sẽ xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên nhìn xem Đại Hôi Hùng thân ảnh chiến đấu vừa mới bắt đầu. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm https://chuyeni.com/tiểu-bạch-kiểm-nhân. Giờ hy thong. Hết chương 11063. Chương 11064 đếm ngược bắt đầu. Đại Hôi Hùng ra mặt. Lập tức để tình huống bên này đạt được ổn định, mà lại hắn là tới phóng đại chiêu, tôn giả đối với những người khác vẫn là có rất lớn lực uy hiếp. Đại nhân, phía trước xảy ra vấn đề, hiện tại oan hồn càng ngày càng nhiều. Đội ngũ của chúng ta chẳng những không thể tiến lên, ngược lại lui về sau. Tình huống như thế nào? Đại Hôi Hùng không hiểu hỏi. Là những cao thủ kia, bọn họ cũng không nguyện ý đi đối mặt oan hồn, chỉ muốn để chúng ta người đi chịu chết, các huynh đệ cũng không phục lắm, cả đám đều tại tránh lui. Phế vật, tất cả đều là phế vật, Đại Hôi Hùng hiện tại là thật quá tức giận. Từ khi Thổ Lang cùng Thổ Báo chết về sau, bên cạnh hắn thật vẫn là một cái người có thể dùng được đều vô dụng. Những người này đều giống như phế vật đồng dạng. Một chút năng lực làm việc đều không có. Đi. Đại Hôi Hùng nhìn thoáng qua bên này, mặc dù còn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng hắn vừa mới chỗ náo ra tới động tĩnh không nhỏ, đã đầy đủ trấn nhiếp những người này. Hiện tại, hắn phải đi phía trước, nơi đó mới là chiến trường chính. Hắn đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng Đại Hôi Hùng, nhìn thấy Đại Hôi Hùng đi thời điểm, hắn liền minh bạch, Hạ Thiên nhất định sẽ có hành động mới. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, thiên băng địa liệt. Đệ nhất quan vị trí, nháy mắt bị to lớn công kích, tán tu phía trước đúng là bị Đại Hôi Hùng cho trấn nhiếp đến. Nhưng bây giờ nhìn thấy bọn họ bên này cũng xuất hiện đại quy mô tổn thương lúc, bọn họ từng cái cũng đều là phi thường hưng phấn. Tiếp tục công kích. Chuyện gì xảy ra? Đại Hôi Hùng vừa mới rời đi phía sau, hắn liền cảm giác phía sau lần nữa sụp đổ. Hắn mới vừa vặn rời đi, kết quả phía sau thế mà lại lần nữa sụp đổ. Đại nhân, Điền Hạ đột nhiên đối đằng sau phát động tập kích, quy mô rất lớn, đội ngũ của chúng ta bị trực tiếp chia cắt ra. Ta nuôi dưỡng người bọn họ là làm ăn gì, bình thường từng chuyện mà nói chính mình mạnh cỡ nào, đụng phải hạng người gì đều có thể một trận chiến, nhưng bây giờ thật gặp được sự tình, các người cứ như vậy vô dụng sao? Đại Hôi Hùng quả thực chính là muốn chọc tức chết rồi, hắn đi phía trước, phía sau đội ngũ sụp đổ. Hắn về phía sau, trước mặt đội ngũ gặp tập kích. Chuyện như vậy, để hắn vô cùng phiền muộn a. Đại nhân, không tốt, phía trước đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Đại Hôi Hùng vội vàng hỏi. Chúng ta huynh đệ đối những cao thủ kia không phục, liền cùng bọn hắn lý luận, kết quả bọn hắn trực tiếp ra tay giết chúng ta huynh đệ. Đáng ghét, Đại Hôi Hùng lúc này đã không lo được đội ngũ phía sau biến hóa. Hắn hiện tại chỉ có thể đi chú ý mặt trước đội ngũ. Nơi đó mới là chiến trường chính. Lần này Huyết Hà Cốc cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Cửa ải này chỉ cần đi qua, vậy hắn cơ hội cũng liền đến. Vì lẽ đó, dù là phía sau đội ngũ đều chết sạch, hắn cũng ở đây không tiếc. Điền tiên sinh, ngài quả thực chính là quá lợi hại, đệ nhất quan loại này quái vật khổng lồ không người nào có thể dung chuyển, chỉ có ngài có thể dung chuyển. Tiểu Tam không phải lấy lòng Hạ Thiên, mà là hắn thật kính nể Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên thật sự là quá mạnh, là chỉnh thể cường hãn. Mặc dù bọn họ trước kia cũng rất sùng bái Hạ Thiên, nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền kỳ, bọn họ thậm chí sáng tạo tiểu cổ thành, dùng để ca tụng Hạ Thiên những cái kia truyền kỳ. Nhưng chân chính kiến thức đến Hạ Thiên bản sự thời gian, bọn họ mới hiểu được. Chính mình phía trước chỗ nghe nói những cái kia, thật sự là mai một Hạ Thiên bản lĩnh thật sự a. Một cái đệ nhất quan mà thôi, không cần quá để ý, Hạ Thiên thật đúng là không có đem đệ nhất quan để vào mắt. Hắn liền thiên tộc cũng dám đi đối kháng. Sợ hãi cái này nho nhỏ đệ nhất quan à? Hạ tiên sinh, vậy kế tiếp chúng ta có thể làm thứ gì? Tiểu Tam hỏi. Hạ Thiên giao cho bọn hắn nhiệm vụ, bọn họ đã hoàn thành đi tạo thế, khắp nơi tuyên truyền, liền nói đệ nhất quan bởi vì hợp tác với Kim Hoa, cho nên mới sẽ rơi vào dạng này hạ tràng. Hắn không có khả năng đi từng cái đối phó toàn bộ tám quan. Như thế tính toán cũng cần rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó, hắn sau đó phải làm chính là giết gà dọa khỉ. Lợi dụng đệ nhất quan thảm trạng, để mặt khác mấy quan minh bạch, bọn họ tiếp tục theo Kim Hoa hợp tác xuống dưới, vậy bọn hắn hạ tràng liền sẽ cùng đệ nhất quan giống nhau như đúc. Đệ nhất quan xong, Hồng Phượng nhìn xem đệ nhất quan đội ngũ triệt để bị tách ra thời điểm cảm khái nói. Một cái mấy trăm vạn người tinh anh đội ngũ, cứ như vậy bị triệt để đánh tan. Đại Hôi Hùng đã bỏ đi. Hắn hiện tại hoàn toàn không quản đằng sau, một mực phía trước, xem ra hắn là muốn nhanh chóng đột phá Huyết Hà Cốc. Đạo này cửa ải khó khăn a, Hạ Thiên cũng đã thấy rõ, Đại Hôi Hùng là bỏ qua đội ngũ phía sau. Hắn là muốn cùng thời gian thi chạy, để trước mặt các huynh đệ liều mạng, nhanh một chút tiến lên. Đằng sau đội ngũ các huynh đệ giúp hắn kéo dài thời gian. Ngươi sẽ để cho bọn họ toại nguyện sao? Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên sẽ không. Nếu để cho hắn dạng này liền đi qua, ta đây về sau còn dùng lăn lộn sao? Hạ Thiên hai tay đập vào trên mặt đất. Thổ chi bản nguyên lực lượng nháy mắt bị điều động. Bảy cái thổ chi bản nguyên phân thân chung vào một chỗ lực lượng. Kia là phi thường khủng bố. Một nháy mắt, Hạ Thiên liền điều động đệ nhất quan nơi đó tất cả thổ nguyên tố. Ông, liền những cái kiệu oan hồn thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất là cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Không khí bắt đầu ngưng kết. Huyết hà cốc dòng máu sôi trào lên. Chuyện gì xảy ra? Đại hôi hùng cảm giác được tình huống chung quanh, cũng là sững sờ. Đại nhân, rất nhiều pháp tắc hệ thổ huynh đệ không cách nào sử dụng năng lực. Thổ hệ đại hôi hùng suy tư một chút là hắn, điên hạ. Hắn nhớ tới. Tại tám quan luận võ thời điểm, điên hạ sử dụng chính là thổ chất pháp tắc, nói cách khác, hiện tại nhất định là điên hạ đang làm trò quỷ. Điên hạ, người có bản lĩnh liền đi ra cùng ta đơn đấu. Đại hôi hùng cũng không khống chế mình được nữa, tức giận. Hắn hiện tại hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Đại hôi hùng, ngươi là tự tìm đường chết, ta nói qua. Bất kể là ai hợp tác với Kim Hoa, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu ngươi muốn làm cái này chim đầu đàn, ta đây liền một chút ăn hết ngươi. Hạ Thiên cũng đồng dạng sử dụng đại khoách âm phù đáp lại. 3. Cho bụi. Đại hôi hùng bên cạnh những cái kia không có phòng ngự huynh đệ, thân thể từng cái biến thành cho bụi. Điên hạ, ngươi liền chỉ biết giấu đầu giấu đuôi sao? Đại hôi hùng càng thêm phẫn nộ. Ta nói, không nóng này. Ta sẽ để cho ngươi trước nhìn xem người bên cạnh ngươi từng cái chết đi, cuối cùng một cái mới là ngươi, ai cùng ngươi quan hệ thân mật, ai sẽ chết, liền xem như bây giờ nghĩ chạy, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, trừ phi bọn họ đối ngươi tiến hành công kích, ta mới có thể bỏ qua bọn họ. Hạ Thiên tiếp tục sử dụng giết người chu tâm. Hắn những lời này, nói là cho đại hôi hùng bên người những người kia nghe. Ba canh giờ, ta cam đoan, trong vòng ba canh giờ, sẽ giết sạch bên cạnh ngươi tất cả người, đếm ngược bắt đầu. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, https://chuyeni.com/tiểu-bạch-kiểm-nhân. Giờ hy thong. Hết chương 11064. Chương 11065 tuyệt cảnh đại hôi hùng. Ba canh giờ đếm ngược. Tử vong không đáng sợ. Chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên chính là muốn cho bọn họ một loại để bọn hắn cảm giác mình tùy thời đều sẽ cảm giác tử vong. Hắn sẽ trở thành những người này ác mộng. Hiện tại bên này hạch tâm đội ngũ. Hết thảy còn lại không đến 5 vạn người. Những người khác cơ hồ đều bị tách ra. Đệ nhất quan bình thường hội tụ hơn ước cao thủ. Hạch tâm cao thủ mấy trăm vạn. Nhưng bây giờ, bị Hạ Thiên tính toán kế, chỉ còn sót khoảng 5 vạn người, đương nhiên, cái này 5 vạn người thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Hắn đã tại cái này 5 vạn người trên thân tất cả lưu lại tọa độ. Nói cách khác, liền xem như bọn họ chạy thoát, Hạ Thiên cũng có thể tìm tới bọn họ, lạc đàn về sau bọn họ, Hạ Thiên có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn giết chết. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn điền hạ chính là một cái rùa đen rút đầu mà thôi. Đại hôi hùng hô. Hắn muốn ổn định quân tâm. Mặc dù hắn hiện tại chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Nhưng những người này đều là cao thủ. Những người này ở đây đằng sau hắn là có tác dụng lớn. Hắn tuyệt đối không thể để cho những người này sĩ khí hàng quá thấp. Nếu không, đội ngũ liền thật muốn triệt để sụp đổ mất. Ta hy vọng, sau 3 canh giờ, người còn có thể như thế kiên cường. Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, hai viên đầu người cao cao bay lên. Là đại hôi hùng hai người thủ hạ. Cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Bọn họ căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cứ như vậy tử vong. Đáng ghét, đại hôi hùng hiện tại thật sự là muốn bị tức chết rồi, hắn đời này liền không bị từng tới dạng này vũ nhục. Cũng không có bị người như thế khi dễ qua. Điền hạ, ta thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hiện tại thật sự là hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi a. Chỉ có giết điền hạ hắn mới có thể hả giận. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện lần nữa, mặc dù chỉ là hai đạo tiếng kêu thảm thiết, cũng chỉ là chết mất hai người, nhưng đây là một loại không biết sợ hãi, tựa như là đối phương nói, trong vòng ba canh giờ, sẽ giết sạch bọn họ những người này. run rẩy đi, phàm nhân. Hạ Thiên thanh âm phảng phất như là ma quỷ đồng dạng, chấn nhiếp tại trái tim của mỗi người. Mọi người đừng hốt hoảng, hắn chỉ có một người, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, một người một cái công kích, liền có thể hủy diệt hắn, bắt đầu từ bây giờ, 5 người một tiểu tổ, 10 người một đại tổ. A a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Đánh gãy đại hôi hùng. Chuyện gì xảy ra? Đại hôi hùng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đại nhân, phía trước lập tức xuất hiện vô số oan hồn, mà lại những này oan hồn cùng phía trước khác biệt, phảng phất đều có ý thức của mình, bọn họ công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn, thậm chí sẽ tổ hợp công kích, đánh nghi binh. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy quan cũng như vậy sao? Đại hôi hùng hỏi. Không, chỉ có chúng ta nơi này mới là dạng này. Chỉ có chúng ta nơi này. Đại hôi hùng hiện tại triệt để mộng. Hắn cảm giác, giống như tất cả mọi người tại nhằm vào hắn đồng dạng, đủ loại quái sự, cũng đều là vây quanh hắn bên này tiến hành. Cái này để hắn phi thường phiền muộn. Đúng, thám tử của chúng ta hồi báo, chỉ có chúng ta nơi này dạng này. A a, bên kia. Hạ Thiên còn tại chém giết đệ nhất quan những này hạch tâm nhân viên, một cái tiếp theo một cái đầu người bay lên, mà lại mỗi lần bay lên địa phương đều không giống. Thật giống như bốn phương tám hướng đều là địch nhân đồng dạng. Đại nhân, dạng này không được a, chúng ta bây giờ phía trước không có tiến triển, phía sau đội ngũ cơ hồ bị tách ra, những tán tu kia xông lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, một khi bọn họ xông lại, chúng ta là tuyệt đối không ngăn nổi. Tán tu bên kia xông lại cần bao lâu thời gian? Đại hôi hùng cau mày. Không đến ba canh giờ. Không đến ba canh giờ. Đại hôi hùng sững sờ. Đây chẳng phải là Điền Hạ cho hắn thời gian sao? Nói cách khác, Điền Hạ cũng sớm đã đoán chắc hết thảy thời gian, trong vòng 3 canh giờ, nếu như bọn họ không thể xông đi vào lời nói, vậy coi như là Điền Hạ không có giết sạch bọn họ, phía sau tán tu cũng sẽ vọt thẳng tới, những tán tu kia hiện tại đỏ ngầu cả mắt, bọn họ mới sẽ không quản người trước mặt có phải hay không cao thủ đâu. Đúng, cùng Điền Hạ nói thời gian giống nhau như đúc. Đại hôi hùng nhìn thoáng qua bên cạnh Kim Hoa, ngươi không có ý định nói chút gì không? Không giải quyết được liền trực tiếp nói, ta không ngại cùng những người khác hợp tác. Kim Hoa lạnh lùng nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là bản thân, mà lại mặt khác mấy quan cũng đều có ngươi tồn tại, ngươi căn bản chính là rộng tung lưới. Đại hôi hùng tại các quan đều có nhãn tuyến của mình, hắn đã biết rõ các quan đều có một cái Kim Hoa tại. Cái này cũng hắn bất mãn nhất địa phương. Nếu như Kim Hoa chỉ cùng một mình hắn hợp tác, vậy hắn không có gì có thể nói. Có thể Kim Hoa cùng nhiều người như vậy hợp tác, kết quả hắn ăn như thế lớn ngậm bồ hòn, Kim Hoa còn không có bất kỳ bày tỏ gì. Thì tính sao? Kế hoạch của ta không thể thất bại, vì lẽ đó ta sẽ chỉ cùng ưu tú nhất người hợp tác, nếu như ngay cả chút chuyện này ngươi đều không giải quyết được, vậy ngươi tuyệt đối không phải ưu tú nhất cái kia, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi tiếp tục hợp tác xuống dưới. Kim Hoa phi thường không khách khí nói. Trong mắt hắn, phảng phất trước mặt đại hôi hùng chính là một cái tùy thời đều có thể vứt bỏ rác rưởi đồng dạng. Đại hôi hùng không nói gì nữa. Hắn hiện tại nhất định phải cùng Kim Hoa hợp tác, bởi vì chỉ có Kim Hoa mới có thể cho hắn chuẩn xác nhất tin tức, còn có món đồ kia. Các huynh đệ, chúng ta không có đường lui, nhất định phải đột phá trước mặt bình chướng, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Đại hôi hùng nhìn thoáng qua xung quanh những cao thủ này, lúc này nơi này đã chết hơn 100 người. Mặc dù hơn 100 người tại hơn 5 vạn người ở giữa, chỉ có thể là một phần nhỏ, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Bất kể thế nào làm, các người đều sẽ chết. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Lại là mấy quả đầu người cao cao bay lên. Hiện tại, là thật có người luống cuống. Không quản bình thường bọn họ cỡ nào tỉnh táo, nhưng bây giờ đúng là tử vong đếm ngược, mà lại bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Chạy trốn. Có mấy người bắt đầu lặng lẽ chạy thoát rồi. Bất quá. Bọn họ không có chạy ra bao xa, đầu của bọn hắn liền bị ném đi trở về. Ta nói qua, các ngươi hoặc là liên hợp lại giết ta, hoặc là công kích cho ta. Đại hôi hùng, bằng không mà nói, ta là sẽ không để các ngươi bất cứ người nào rời đi, muốn chạy trốn, cũng là đường chết một đầu. Nhìn xem bị ném trở về đầu người. Hiện trường người triệt để luống cuống. Đại nhân, làm sao bây giờ? Hiện tại lòng người bàng hoàng. Người của chúng ta không có tâm tư đi xông phá bình chướng. Giết, cho ta truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, trước mặt đội ngũ, 100 người một tổ cho ta công kích, đằng sau trăm người một tổ giám sát, nếu như người phía trước có hậu lui, người phía sau có thể trực tiếp giết. Đại Hôi Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt đám người. Giờ khắc này, bất luận kẻ nào đều có thể chết. Ai cũng không thể trở ngại ta. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thuộc tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Hết chương 11.065. Chương 11.066 mất đạo không người giúp. Đại Hôi Hùng hiện tại chỉ muốn đột phá nơi này. Chỉ cần đột phá nơi này, người phía sau hắn có thể một lần nữa ngưng tụ, lấy danh tiếng của hắn, muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Mà bây giờ, tổn thất đã không có trọng yếu như vậy. Điên rồi. Những cái kia đệ nhất quan tinh anh đều cho rằng Đại Hôi Hùng khẳng định là điên rồi, cái này hoàn toàn chính là để người phía trước đi chịu chết a, hơn nữa còn không có lựa chọn. Mà lại liền xem như đằng sau giám sát những người kia cũng minh bạch, người phía trước chết rồi, đằng sau liền đến bọn họ. Đại nhân, ngài dạng này chỉ sợ không tốt a, rốt cục có một chút đệ nhất quan huynh đệ khó chịu. Phốc. Hắn lời mới vừa nói xong, đầu người liền đã bay lên. Là Đại Hôi Hùng xuất thủ. Lúc này Đại Hôi Hùng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem trước mặt những người này ai còn có vấn đề. Đại nhân, người đây là tại buộc chúng ta tất cả mọi người cùng ngươi đối nghịch. Phốc. Người kia còn chưa nói xong, liền bị Đại Hôi Hùng chém giết lần này đâu. Tàn nhẫn. Trước mặt những người này, đều là hắn hạch tâm nhất thủ hạ, theo hắn rất nhiều năm, nhưng bây giờ, hắn giết những người này, cũng là không có chút nào do dự. Lúc này, bất kể là ai mở miệng, hắn đều sẽ trực tiếp động thủ, đem diệt sát, người nơi này không muốn chết, vậy cũng chỉ có một con đường, phóng tới phía trước. Điên rồi, những cái kia ngoại lai cao thủ tất cả cho rằng, Đại Hôi Hùng khẳng định là điên rồi. Hắn làm như thế, liền xem như qua nơi này, cũng sẽ mất mặt tâm a. Ta cuối cùng nói một lần, bắt đầu từ bây giờ, cho ta toàn lực ứng phó, các ngươi nếu như muốn sống. Liền cho ta xông qua đạo này bình chướng. Đại Hôi Hùng hiển nhiên cũng là không quan tâm bất cứ chuyện gì. Hiện tại chỉ muốn đột phá đạo này bình chướng. Thấy được chưa, đây chính là vua của các ngươi, lão đại của các ngươi, đi theo dạng này lão đại, bọn họ sẽ chỉ làm các ngươi chịu chết. Ta nói qua, chỉ cần các ngươi hiện tại công kích hắn, dù là không đả thương được hắn, ta cũng sẽ cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa, lựa chọn như thế nào sinh tử của mình, các ngươi cũng đã quyết định chứ. Thanh âm của hắn xuất hiện, phảng phất là cho tất cả mọi người một cái thuốc an thần đồng dạng. Bình thường, Đại Hôi Hùng lời nói, khẳng định không ai dám phản kháng. Nhưng bây giờ, những người này phảng phất là thấy được hy vọng sống sót. Oanh, không biết là ai, đột nhiên công kích Đại Hôi Hùng một cái. Hả, một kích này, là làm cho tất cả mọi người đều mê mẩn. Mặc dù Hạ Thiên phía trước liền nói, chỉ cần công kích Đại Hôi Hùng, cái kia đào tẩu hắn liền sẽ không truy kích, nhưng cũng không có người dám đi công kích Đại Hôi Hùng, dù sao Đại Hôi Hùng là đệ nhất quan chi vương, cường giả chân chính. Nhưng bây giờ, những người này cũng nhịn không được nữa. Bọn họ đều hiểu. Lần nữa vào tới trước tỷ lệ tử vong là 100, thoát đi, tỷ lệ tử vong cũng là 100, nhưng công kích một cái Đại Hôi Hùng lại trốn. Tỷ lệ tử vong khả năng chỉ có 50, như thế vừa nhìn, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn, bọn họ muốn sống, liền nhất định phải lựa chọn công kích Đại Hôi Hùng. Ta giết. Đại Hôi Hùng còn chưa nói xong, lần nữa có một đạo công kích đánh về phía hắn. Oanh oanh oanh. Có người dẫn đầu, liền có người đi theo, có đạo thứ nhất, liền có đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Dần dần. Người xung quanh, tất cả bắt đầu nhao nhao công kích Đại Hôi Hùng. Bất quá. Cũng có người muốn thật giả lẫn lộn, không có công kích liền chạy chạy. Phốc. Cái kia không có công kích liền chạy chạy người, cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Mỗi người các người có công kích hay không, là có hay không chính là công kích, ta nhìn đều rất rõ ràng, nếu có người cho rằng có thể tránh thoát con mắt của ta, vậy liền thật sự là buồn cười. Hạ Thiên. Là đang cảnh cáo người nơi này. Không cần dở trò gian. Đệ nhất quan xong Hồng Phượng thấy cảnh này thời điểm, liền hiểu. Đệ nhất quan lần này là xong. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, cần 3 canh giờ mới có thể giải quyết đệ nhất quan, nhưng đại hôi hùng chính hắn muốn chết, cái này chẳng trách người khác. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, đại hôi hùng lại là một cái ngu xuẩn như vậy, hắn đây là tự tìm đường chết a. Thủ hạ của hắn là bị hắn ép đi đến con đường này. Trở về, tất cả trở lại cho ta, bằng không thì ta giết sạch các ngươi. Đại hôi hùng bắt lấy cách mình gần nhất hai người, trực tiếp bóp nát đầu của bọn hắn. Được rồi, dạng này người, chúng ta không cần thiết đi theo những cái kia ngoại lai cao thủ. Hiện tại đối đại hôi hùng là triệt để thất vọng. Bọn họ cũng không có ý định tiếp tục đi theo đại hôi hùng. Sau đó, bọn họ nhao nhao đánh ra công kích của mình. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh vào đại hôi hùng trên thân. Sau đó bọn họ cũng đi theo chạy trốn. Liền xem như những cái kia trước kia theo đại hôi hùng quan hệ đặc biệt tốt người, tại thời khắc này, cũng từ bỏ. Bọn họ tất cả bắt đầu hướng đại hôi hùng ném ra công kích. Đại hôi hùng đụng phải nhiều như vậy công kích, cũng là không có tính tình, chỉ có thể ngăn cản ta muốn để các ngươi chết, các ngươi chờ đó cho ta, chờ lấy ta trả thù đi. Hắn bây giờ nói lời hung ác. Đã không có người nghe. Thật xin lỗi, lão đại, ta không muốn chết. Đại hôi hùng bên người trung thành nhất mấy người kia, lúc này cũng không nhịn được. Bọn họ đều hiểu, nếu như những người khác đi hết, vậy kế tiếp, chết đi chính là bọn họ. Các ngươi đều đáng chết. Đại hôi hùng hai mắt đỏ bừng. Kim Hoa nhìn xem trước mặt đại hôi hùng, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt thất vọng, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Kim Hoa rời đi thời điểm, đại hôi hùng gấp. Ba. Hắn tôn giả phòng ngự xuất hiện. Đồng thời toái tinh một kích, trực tiếp đánh tới hướng những này hắn đã từng tinh nhuệ nhất thủ hạ trong đội ngũ. Phốc. Vỡ nát. Những người này thân thể nháy mắt vỡ nát. Đều chết cho ta. Đại hôi hùng phẫn nộ hô. Đại nhân, ngài thật sự có tất yếu làm như vậy sao? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi liền không thể bỏ qua chúng ta một lần sao? Xung quanh những cái kia đệ nhất quan tinh nhuệ phẫn nộ nhìn xem đại hôi hùng. Bọn họ chỉ muốn sống. Có lỗi gì? Hiện tại đại hôi hùng thế mà bắt đầu dùng toái tinh một kích đến giết bọn họ. Người phản bội ta, đều đáng chết. Đại hôi hùng nhìn về phía rời đi Kim Hoa, hắn phảng phất cũng là đang cảnh cáo Kim Hoa đồng dạng. Bất quá rời đi Kim Hoa cũng không có nhìn hắn bất luận cái gì một cái. Phốc! Đúng lúc này, rời đi Kim Hoa đầu lâu bay lên. Ta nói qua, bất kỳ cái gì không công kích đại hôi hùng người, rời đi đều phải chết. Đương nhiên cũng kể cả ngươi cái này Kim Hoa phân thân. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện lần nữa. Chết. Nhìn thấy Kim Hoa phân thân chết rồi. Đại hôi hùng sa vào đến tuyệt vọng Kim Hoa. Cái này đại biểu, hắn cùng Kim Hoa ở giữa hợp tác, triệt để không đùa. Đại hôi hùng, người bây giờ chính mình thừa nhận a. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện, hiện tại hắn là đang đánh đại hôi hùng mặt a. Phía trước đại hôi hùng còn không thừa nhận, nhưng bây giờ... Chính hắn đã nhận làm ngươi hợp tác với Kim Hoa một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi có dạng này hạ tràng. Điền hạ, ta nhất định muốn giết ngươi. Phải không? Trước sống sót rồi nói sau, cuối cùng một cái, chính là ngươi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11066. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11067 liều một phen. Đệ nhất quan nện giờ khắc này triệt để tan rã. Lòng người đều đã tán loạn. Điền hạ, có bản lĩnh ngươi liền đi ra, ta nhất định muốn giết ngươi. Đại hôi hùng hiện tại liền muốn giết cái này để cho mình trở nên chật vật như vậy người. Hắn muốn để đối phương thịt nát xương tan. Đại hôi hùng, ta nói lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, muốn giết ngươi, cũng không phải là việc khó gì, nhưng ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Một đạo quang mang nháy mắt xuất hiện tại đại hôi hùng bên người. Phốc! Máu tươi từ đại hôi hùng trên thân thể chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đại hôi hùng sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, thân thể của mình vì sao lại bị đánh xuyên. Mặc dù tổn thương không nghiêm trọng, nhưng quả thật là thụ thương. Vừa mới một khắc này, trên người hắn lực lượng phảng phất không còn sót lại chút gì đồng dạng. Thụ thương, đại hôi hùng thụ thương. Người xung quanh lập tức hô. Phía trước rất nhiều người cũng cho rằng, Điền Hạ chẳng qua là đùa nghịch một chút âm mưu thủ đoạn, mới đưa đệ nhất quan đội ngũ đánh tan, nhưng lúc này làm bọn hắn nhìn thấy đại hôi hùng thụ thương thời điểm, bọn họ từng cái cũng đều là hơi kinh ngạc a. Đại hôi hùng, bí mật trên người của ngươi cùng bảo vật nhất định rất nhiều đi, còn có ngươi làm đệ nhất quan chi vương nhiều năm như vậy, cũng vơ vét không ít tài phú, người như ngươi, ai cũng không tin được, vì lẽ đó đáng giá nhất bảo vật cùng tài phú, nhất định liền tại ngươi đại chữ vật trang bị bên trong đúng không? Hạ Thiên thanh âm rơi xuống về sau, xung quanh những người kia tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Giết người đoạt bảo loại chuyện này mặc dù rất để người khinh thường. Kia là phân lượng ít. Đại hôi hùng trên thân bảo vật cùng tài phú sẽ có bao nhiêu? Mặc dù đại chữ vật trang bị cũng giả không được bao nhiêu thứ, nhưng tựa như là Hạ Thiên nói tới, hắn nhất định đem có giá trị nhất đồ vật đặt ở trên thân, vì lẽ đó đại hôi hùng cái kia chữ vật trang bị bên trong, nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật. Nói cách khác, hắn chính là một cái bảo tàng. Cùng nó đến cướp đoạt một cái ai cũng không biết đến cùng có tồn tại hay không huyết hà cốc bảo tàng, còn không bằng trực tiếp tới đoạt cái này thấy được bảo tàng. Mà lại, đại hôi hùng hiện tại đã thụ thương. Theo Điền Hạ trong lời nói liền có thể nghe được, Điền Hạ là nhất định sẽ cắn chết đại hôi hùng không thả, đợi đến đại hôi hùng sau khi bị thương, bọn họ liền có thể thừa cơ truy sát đại hôi hùng, đem đại hôi hùng diệt sát. Đến lúc đó, đại hôi hùng trên thân hết thảy tất cả, liền tất cả đều là bọn họ. Hạ Thiên chính là tại dùng thế cục đến nghiền ép đại hôi hùng. Lúc này, đệ nhất quan chuyện nơi đây, mặt khác mấy quan biết tất cả, bọn họ cũng có thám tử ở chỗ này. Bọn họ hiện tại cũng đều là bắt đầu lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng tại hợp tác với Kim Hoa, nếu như tin tức này để Điền Hạ biết, cái kia Điền Hạ có thể hay không tới công kích đội ngũ của bọn hắn. Bất quá không quản Điền Hạ phải chăng đến công kích đội ngũ của bọn họ đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại bọn hắn đã bắt đầu ổn định đội ngũ của mình. Đặc biệt là quản lý đội ngũ nhân viên. Bên cạnh bọn họ đều phái một số cao thủ thủ hộ. Đồng thời một đội ngũ đội trưởng phía dưới, còn có 3 đến 5 người đội phó, nếu như đội trưởng chết rồi, phó đội trưởng liền đón. Có thể nói, bọn họ là hấp thụ đệ nhất quan bị hủy diệt kinh nghiệm. Đại hôi hùng làm qua chuyện ngu xuẩn tình rất nhiều. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cả đám đều tại an bài. Đại nhân, nếu như Điền Hạ thật đánh tới đâu đệ nhị quan một tên cao thủ dò hỏi. Cái này đệ nhị quan chi vương cau mày. Đây đúng là một kiện khó làm sự tình a. Nếu như Điền Hạ thật đánh tới đâu. Hắn mặc dù bây giờ bố trí phi thường tốt, có thể hắn loại này bố trí, thật có thể giải quyết Điền Hạ sao? Chính hắn cũng không có lòng tin kia. Ai biết cái này Điền Hạ còn có cái gì thủ đoạn khác? Đại nhân, mặc dù chúng ta bây giờ heo đâu so rất tốt, nhưng chỉ cần nghe được Điền Hạ hai chữ này, các huynh đệ liền sẽ không tự chủ được xuất hiện sợ hãi, đội ngũ sĩ khí cũng sẽ hạ xuống. Cái kia thủ hạ hiển nhiên là muốn để bọn hắn vương làm ra quyết định. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến đệ nhị quan tiếp xuống đi hướng. Nếu như bọn họ quyết định tử thủ Kim Hoa, đi cùng Điền Hạ trở mặt, vậy bọn hắn liền muốn làm tốt giống như đệ nhất quan hạ tràng, toàn bộ đệ nhị quan cũng sẽ đi theo biến mất, thậm chí tất cả mọi người sẽ phản bội bọn họ. Ta suy tính một chút, đệ nhị quan chi vương cũng không muốn bỏ qua cùng Kim Hoa hợp tác. Nhưng đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Thủ hạ của mình nói rất đúng, hắn không hề giống là đại hôi hùng như vậy xuẩn, nghe không vào người khác, nhưng cho dù là dạng này, cũng không cải biến được Kim Hoa tại hắn đội ngũ bên trong sự thật. Cái kia thủ hạ không nói gì nữa. Nên nói bọn họ đều đã nói. Còn lại, chính là lão đại bọn họ chính mình đi cân nhắc. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở mặt khác mấy quan, bọn họ đều gặp phải vấn đề như vậy. Nếu như bọn họ tiếp tục hợp tác với Kim Hoa, vậy liền có thể sẽ cùng Điền Hạ đối lập. Nhưng nếu như không hợp tác với Kim Hoa lời nói, vậy coi như là tổn thất của bọn họ. Bọn họ đi tới nơi này, nếu như không có Kim Hoa chỉ dẫn, cái kia đằng sau gần như không có khả năng thành công. Nhưng đồng dạng, bọn họ thấy được đại hôi hùng hiện tại thảm trạng. Chúng bạn xa lánh a. Hiện tại đại hôi hùng bên người, một cái thủ hạ cũng không có. Chết thì chết, trốn thì trốn. Liền hắn trung thành nhất những cái kia thủ hạ cuối cùng cũng tất cả lựa chọn đối hắn tiến hành công kích, mà lại hắn là đi lòng người, nói cách khác. Về sau hắn muốn lần nữa ngưng tụ đội ngũ của mình, người khác cũng sẽ không theo hắn, ai sẽ đi theo một cái tùy thời muốn giết mình lão đại. Đại hôi hùng đổ. Hắn cái này đệ nhất quan chi vương vị trí. Cũng nên chắp tay nhường cho người. Kỳ thật loại chuyện này rất bình thường, huyết sắc khu rừng nơi này, cái này mấy quan chi vương, cơ hồ không có ngồi thời gian quá dài, dài nhất cũng liền mấy ngàn năm mà thôi, ngắn chỉ có mấy trăm năm. Huyết sắc khu rừng loại địa phương này chính là như vậy. Hôm nay người vẫn là vương, có thể ngày mai có lẽ cũng không phải là. Điện hạ, người không phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh người liền đến a. Đại hôi hùng phẫn nộ hô. Ngu xuẩn, hiện tại chạy trốn, lấy thực lực của hắn, bị người muốn đánh chết hắn cũng cơ hồ là không có khả năng, người khác cũng không dám tùy tiện liền tập kích hắn, có thể hắn thế mà còn dám tới khiêu khích ngươi, chỉ cần ngươi đem hắn kích thương, vậy kế tiếp chính là tử kỳ của hắn. Hồng Phượng hôm nay xem như thấy cái gì gọi là ngu xuẩn. Một bước sai, từng bước sai, nhiều khi, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, càng là loại thời điểm này, liền càng sẽ xuất hiện sai lầm. Hạ Thiên cũng minh bạch trạng thái của hắn bây giờ. Tác thành cho hắn, Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên muốn thành toàn bộ hắn, nếu như hắn không giống chó nhà có tang đồng dạng lời nói, ta như thế nào trấn nhiếp mặt khác mấy quan. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào Đại Hôi Hùng trước mặt. Ngạch! Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Đại Hôi Hùng cũng là sững sờ. Phía trước không quản hắn như thế nào mắng, Hạ Thiên đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà xuất hiện. Ngươi không phải muốn cùng ta liều một phen sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.067. Chương 11.068 lựa chọn sáng suốt. Một mực tránh né người đột nhiên xuất hiện, khẳng định là sẽ để cho Đại Hôi Hùng trong lòng có chút tính sai. Phía trước hắn như vậy kêu gào, Hạ Thiên cũng không dám ra ngoài hiện, hắn liền cho rằng Hạ Thiên là sợ, nhưng bây giờ Hạ Thiên thật xuất hiện, hắn ngược lại là có chút chột dạ. Đây chính là nhân tính. Bất quá, hiện tại như là đã xuất hiện, hắn cũng không thể nhận sợ. Nếu không người nơi này thấy thế nào hắn, hắn về sau còn thế nào tại huyết sắc khu rừng lăn lộn. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể nhận sợ. Chờ chết vĩnh viễn so tử vong càng thêm đáng sợ, bất lực càng là một cái chuyện thống khổ nhất. Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Hắn không thể bại lộ chính mình nhật chi pháp tắc. Vì lẽ đó, tại thời khắc này, hắn sử dụng chính là thổ chi bản nguyên lực lượng, mà lại là điều động một ngôi sao lực lượng. Hừ, muốn cùng ta chơi, ta phụng bồi tới cùng. Đại Hôi Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Đồng thời, vũ khí của hắn xuất hiện. Danh khí. Đại Hôi Hùng nhân vật như vậy, sử dụng vũ khí tự nhiên sẽ không kém. 3. Toái tinh một kích. Hắn cũng không nói nhảm, nháy mắt ngưng tụ toái tinh một kích. Hắn biết rõ trước mặt người này không dễ chọc, nếu như không nghĩ biện pháp đem người này giết chết lời nói, vậy mình về sau đường nửa bước khó đi, nhưng chỉ cần có thể đem người này diệt sát, cái kia sự tình phía sau liền đơn giản nhiều. Thanh danh của hắn liền có thể khôi phục, mà lại cũng có thể lập uy. Vậy hắn mất đi hết thảy liền tất cả có thể đoạt lại. Xem ra, hắn là muốn liều một phen a, tại không có hiểu rõ người năng lực tình huống dưới, tùy tiện sử dụng toái tinh một kích, cái này có chút não tàn. Hồng Phượng phi thường thất vọng nói. Hắn thấy, muốn sử dụng cường đại sát chiêu có thể, nhưng nhất định phải hoàn toàn trưởng khống sát chiêu. Tận lực đi trước hiểu đối phương năng lực cùng thủ đoạn. Thiên tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên không hề từ bỏ ngưng tụ mình lực lượng, mà là trực tiếp sử dụng thiên tuyền, đem đối phương công kích bắn ngược trở về. Loại này bắn ngược tốc độ là phi thường nhanh. Đại Hôi Hùng căn bản là không có minh bạch chuyện gì xảy ra, công kích liền đã đánh trở về. Cái gì Đại Hôi Hùng muốn đi ngăn cản cái này đột nhiên xuất hiện công kích? Nhưng hắn căn bản cũng không có ngờ tới khủng bố như vậy công kích sẽ xuất hiện. Phốc. Trên người hắn một tầng tôn giả phòng ngự nháy mắt tổn hại, mà lại bởi vì lúc trước tôn giả phòng ngự liền bị rất nhiều người tập kích, vì lẽ đó tại tầng thứ nhất tôn giả phòng ngự phá vỡ về sau, công kích cũng không có biến mất, mà là tiếp tục ăn mòn tầng thứ hai tôn giả phòng ngự. Không tốt, Đại Hôi Hùng cảm ứng được, chính mình tầng thứ hai tôn giả phòng ngự cũng phải bị phá hư. Cái này để hắn có chút luống cuống. Nếu như hai tầng tôn giả phòng ngự tất cả phá vỡ lời nói, vậy hắn liền thảm rồi. Không đợi hắn muốn biện pháp ứng đối lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được không khí chung quanh phảng phất không đồng dạng. Hạ thiên công kích đánh hạ. Một ngôi sao thổ chất pháp tắc. Oanh. Lực lượng khổng lồ nháy mắt mẫn diệt hết thảy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đây là có chuyện gì đại hôi hùng tại thời khắc này? Cảm giác không khống chế được thân thể của mình. Phốc. Một cánh tay nháy mắt vỡ nát. Cái này sao có thể đại hôi hùng trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì thân thể của mình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Người trước mặt này quá kinh khủng. Người xung quanh cũng tất cả nhìn trợn tròn mắt, phía trước bọn họ cũng coi là điền hạ không ra, chính là không dám cùng đại hôi hùng liều mạng một cái, nhưng bây giờ làm bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, đã cảm thấy chính mình phía trước ý nghĩ quá buồn cười. Đây chính là tám quan luận võ thứ nhất chân chính thực lực sao? Liền đệ nhất quan chi vương đại hôi hùng đều là nháy mắt bị đánh tan, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Các huynh đệ, đại hôi hùng thụ thương, Điền tiên sinh đã nói qua, đại hôi hùng trên thân tất cả đều là đủ loại bảo tàng, chúng ta chỉ cần có thể bắt lấy đại hôi hùng, liền có thể đạt được trên người hắn tất cả bảo tàng cùng bí mật. Câu nói sau cùng đốt lên hiện trường những người này đối đại hôi hùng khát vọng. Nhân tính là tham lam. Bọn họ đều muốn tóm lấy đại hôi hùng. Đem đại hôi hùng trên thân hết thảy tất cả đoạt tới. Tiểu Tam, tiếp xuống chính là các ngươi nhân sinh, ngươi mặt khác hai cái huynh đệ ngay tại chạy tới, có thể hay không giết chết đại hôi hùng, cũng nhìn các ngươi, bất quá có một chút ngươi nhất định muốn ghi nhớ, đại hôi hùng huyết mạch chi lực là đầy đủ phục sinh. Nếu như các ngươi dùng bình thường phương pháp giết hắn, kia là vô dụng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt Tiểu Tam. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Tiểu Tam đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Về sau con đường, phải dựa vào chính các ngươi đi, mỗi người tiến vào huyết hà cốc mục đích đều không giống, mục đích của các ngươi là đại hôi hùng, vậy liền hướng về phía chính mình mục tiêu mà đi đi. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Tam. Đại hôi hùng cắm. Ngã rất thảm. Tại hắn cắm về sau. Đệ nhị quan cùng Kim Hoa hợp tác, trong vòng nửa canh giờ, ta bắt đầu xuất thủ. Hạ Thiên lấy ra đại khoách âm phù. Điền hạ. Kim Hoa. Đệ nhị quan người nghe được tin tức này thời điểm, tất cả đều là sững sờ, bọn họ người phía dưới cũng không biết mình lão đại tại hợp tác với Kim Hoa, lúc này nghe được thanh âm này, bọn họ liền hiểu, Điền hạ tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại cũng luống cuống. Đại nhân, Điền hạ tìm tới cửa. Ân. Đệ nhị quan chi vương cau mày, hắn không nói gì, hắn hiểu được, tiếp xuống, chính là nên hắn làm quyết định thời điểm, nếu như lựa chọn cùng Kim Hoa tiếp tục hợp tác, vậy hắn hạ chàng liền có thể sẽ giống như đại hôi hùng, phi thường thê thảm, nhưng nếu như không cùng Kim Hoa hợp tác, cái kia đằng sau kế hoạch của hắn liền tất cả muốn thất bại. Làm tốt lựa chọn, Kim Hoa nhìn xem trước mặt đệ nhị quan chi vương. Kim Hoa tiên sinh. Ta không thể trêu vào Điền hạ, mặc dù ta càng muốn hợp tác với ngài, nhưng nếu như ta tiếp tục cùng ngài hợp tác, cái kia không đơn thuần là ta, đằng sau ta cái này mấy trăm vạn huynh đệ đều sẽ đi theo diệt phong. Đệ nhị quan chi vương nói. Hừ. Ta thật sự là xem trọng ngươi. Kim Hoa trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Thật xin lỗi đệ nhị quan chi vương bái một cái. Ngươi sẽ hối hận. Kim Hoa sau khi nói xong quay người rời đi. Phốc. Tại hắn muốn đi ra đệ nhị quan đội ngũ thời gian. Một đạo màu vàng quang mang hiện lên. Đầu của hắn bay lên cao cao. Hả? Đệ nhị quan chi vương lập tức sững sờ. Mặc dù hắn biết rõ Điền hạ khả năng vẫn luôn đang ngó chừng đội ngũ của hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, Điền hạ thế mà liền tại phụ cận. Hơn nữa còn có thể trưởng khống Kim Hoa vị trí. Hắn hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như lúc trước hắn không có cự tuyệt Kim Hoa hợp tác, vậy cái này tử vong có phải hay không là hắn? Chen một câu, ta gần nhất tại dùng đọc sách, sách nguyên nhiều, thư tịch toàn bộ, đổi mới nhanh. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định, cũng không biết, những người khác có thể hay không giống như ngươi sáng suốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đệ nhị quan chi vương, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, chính là mặt khác mấy quan làm quyết định thời điểm. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11068. Chương 11069 giải quyết tám quan. Nhìn xem Hạ Thiên rời đi, đệ nhị quan chi vương thở ra một hơi. Hiện tại, đệ tam quan chi vương bắt đầu luống cuống. Đệ nhất quan cùng đệ nhị quan sự tình hắn tất cả nghe nói, hắn hiểu được, kế tiếp chính là hắn. Sau đó, đến hắn làm quyết định sự tình. Hạ tiên sinh, cái này Điền Hạ cũng không tốt đối phó a, ngươi cảm thấy, ta đến cùng muốn hay không từ bỏ cùng Kim Hoa hợp tác? Hắc Nha hiện tại cũng là có chút nóng nảy, hắn không biết nên như thế nào làm lựa chọn. Có thể Điền Hạ lập tức liền muốn để mắt tới hắn a. Nếu như còn không làm quyết định lời nói, vậy hắn khả năng chính là cái thứ hai đại hôi hùng. Hạ tiên sinh, ngài nhìn, chuyện này làm sao bây giờ? Cái này Điền Hạ cũng không dễ chọc a, nếu như chúng ta thật cùng hắn đối nghịch, cái kia hạ chàng khả năng liền giống như đại hôi hùng. Hắc Nha xin giúp đỡ nhìn về phía trước mặt Thảo Hỏa Thần. Dù sao Hạ Thiên ở bên ngoài thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng. Mà bây giờ Thảo Hỏa Thần chính là Hạ Thiên thân phận. Hắn phảng phất là muốn bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Theo Kim Hoa hợp tác như vậy có tác dụng sao? Thảo Hỏa Thần hỏi. Đương nhiên, nếu như theo vào hóa hợp làm, vậy chúng ta đằng sau hoàn thành mục tiêu tỷ lệ liền có 80, nhưng nếu như không theo Kim Hoa hợp tác, vậy chúng ta hoàn thành mục tiêu tỷ lệ cũng chỉ có 10 tả hữu. Hắc Nha giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì bọn họ cái này mấy quan chi vương cũng không nguyện ý bỏ lỡ hợp tác với Kim Hoa cơ hội tốt như vậy. Ta đến cùng hắn nói chuyện đi. Thảo Hỏa Thần nói. Đa tạ Hạ tiên sinh. Hắc Nha vội vàng cúi đầu. Cảnh cáo nói ở phía trước, ta cũng không biết đối phương có thể hay không cho ta mặt mũi này, nếu như đối phương không cho ta mặt mũi này lời nói, đây cũng là không có biện pháp. Kia là tự nhiên, Hắc Nha cũng minh bạch. Loại thời điểm này, hết thảy liền muốn nhìn Điền Hạ thái độ, bất quá trong truyền thuyết Hạ Thiên nếu như đồng ý ra mặt, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều sẽ có cơ hội. Đệ tam quan người, ta là Điền Hạ, các người đệ tam quan hợp tác với Kim Hoa, ta đây liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hiện tại ta cho các ngươi một canh giờ thời gian. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại đệ tam quan phía trên. Nghe được thanh âm này thời điểm, đệ tam quan người tinh thần nháy mắt kéo căng. Đệ nhất quan chuyện bên kia bọn họ đều nghe được. Có thể nói, đệ nhất quan cũng là bởi vì người này mà hủy đi. Bạch. Liền tại tất cả mọi người đều lúc tuyệt vọng, một thân ảnh cao cao vọt lên, vọt thẳng hướng giữa không trung. Hạ tiên sinh. Thấy là trong truyền thuyết Hạ Thiên ra mặt thời điểm, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía thân ảnh này. Đồng thời, một đạo khác thân ảnh vọt lên. Bọn họ minh bạch, cái này chính là trong truyền thuyết Điền Hạ. Hai người giữa không trung bên trong xuất hiện. Không có ai biết hai người tại giao lưu cái gì. 10 phút sau, hai người rơi xuống. Mặc dù mọi người cũng không biết bọn họ hàn huyên cái gì, nhưng Điền Hạ thanh âm không có lại xuất hiện. Mọi người liền hiểu, trong truyền thuyết Hạ Thiên, giải quyết cái này Điền Hạ tránh đi đệ tam quan. Cái này để đệ tam quan người bắt đầu hoan hô. Ghen ghét a. Đệ nhị quan người quả thực chính là quá ghen tị đệ tam quan. Đặc biệt là đệ nhị quan vương. Hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết hắn cũng phái người đi mời yêu thích quá nghiêu trở về, bất quá bây giờ nói những này đều vô dụng. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đệ tam quan nơi này vừa mới an toàn, đệ tứ quan bên kia liền xuất hiện Điền Hạ thanh âm. Đệ tứ quan, lời nói ta không muốn nhiều lời, một canh giờ thời gian, chính các ngươi cân nhắc, cùng Kim Hoa hợp tác, vẫn là giữ gìn huyết sắc khu rừng quy củ. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại đệ tứ quan trên đầu. Hiện tại, không đơn thuần là đệ tứ quan người phiền muộn. Mặt khác mấy quan cũng rất phiền muộn. Mặc dù cái này Điền Hạ tạm thời không có đi tìm bọn họ, nhưng bọn hắn minh bạch. Cái này Điền Hạ là từng bước tìm, tiếp xuống liền sẽ là bọn họ cũng trốn không thoát. Đại nhân, khai chiến sao? Mở cái gì mở, người có thể chọc được Điền Hạ sao mà lại Điền Hạ chiếm là đại nghĩa, là Kim Hoa trước phái người tập kích Điền Hạ, cướp đi Điền Hạ chìa khóa, loại tình huống này, nếu như chúng ta lựa chọn cùng Điền Hạ đối nghịch, không đơn thuần là phải bị Điền Hạ trả thù, mà lại chúng ta còn muốn mang tiếng xấu. Đệ tứ quan Chi Vương đã làm quyết định. Hắn trực tiếp đi tìm đội ngũ bên trong cái kia Kim Hoa. Lời nói không muốn nhiều lời, chúng ta không thể trêu vào điện hạ, mà lại ta có thể nói, không đơn thuần là ta không thể trêu vào, mặt khác mấy quan chi vương cũng không thể trêu vào điện hạ, vì lẽ đó nếu như ngươi thật muốn theo ta hợp tác, liền muốn lấy ra chút thành ý, mà không phải giống như bây giờ, cái gì đều trông cậy vào chúng ta đệ tứ quan chi vương phi thường cường thế nói. Sợ liền trực tiếp nói, phí lời gì kim hoa phi thường không khách khí nói. Diệt sai, ta chính là sợ, ai không sợ nếu như ngươi không sợ, ngươi liền sẽ không dùng cái này bản thể đi ra lừa gạt người đệ tứ quan chi vương không khách khí nói. Hắn đã sớm điều tra qua. Mấy quan đều có kim hoa tồn tại. Nói cách khác, kim hoa là rộng tung lưới, chẳng qua là dùng một cái phân thân, hoặc là thế thân tại cùng bọn hắn giao lưu mà thôi. Ngươi là muốn chọc giận ta sao? Kim hoa thanh âm phi thường lạnh. Không, ta chỉ là muốn để ngươi nhận rõ hiện thực, nếu như ngươi một mực làm như vậy xuống dưới, cái kia không có người dám cùng ngươi hợp tác, mặc dù chúng ta đều muốn cầu cạnh ngươi, có thể ngươi đồng dạng cần chúng ta đệ tứ quan chi vương nói. Hừ, kim hoa quay đầu rời đi. Tại kim hoa rời đi về sau, đầu của hắn bay lên cao cao. Mặc dù mấy cái này kim hoa chỉ là phân thân, nhưng Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ bất cứ người nào. Đệ tứ quan tỏ thái độ về sau. Chính là cửa thứ 5, cửa thứ 6, cửa thứ 7, đệ bát quan. Sau đó, phi thường thuận lợi. Cái này mấy quan chi vương khi nhìn đến đệ nhất quan chi vương đại hôi hùng hạ tràng về sau, tất cả lựa chọn né tránh, bọn họ đều hiểu, một khi cùng điền hạ khai chiến, kết quả của bọn hắn cũng nhất định sẽ là phi thường thê thảm. Mà lại theo khai chiến đến bây giờ, điền hạ trên thực tế vẫn luôn chưa từng dùng qua thực lực chân chính. Vì lẽ đó, bọn họ không thể cược. Thật nhanh, xem ra bọn họ đều là người thông minh a. Hồng gió cảm khái nói. Mặt khác kim hoa hợp tác người, cũng đều bị thần vũ cùng Bách Xuyên giải quyết, tiếp xuống, còn có thể cùng kim hoa có quan hệ hợp tác chính là đệ tam quan cùng lão kiều trị bọn họ. Nói cách khác, đằng sau hắn không quản có kế hoạch gì, đều phải theo những người này hợp tác. Hạ Thiên kế hoạch đã thành công một nửa. Sau đó, liền đợi đến kim hoa chính mình nhảy ra ngoài. Dù là hắn biết rõ có âm mưu, cũng nhất định phải đi ra. Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất là cái này oan hồn bình chướng vẫn chưa có người nào có thể xông phá. Nếu như nơi này không xông qua được lời nói, vậy liền sẽ là đại phiền toái. Hồng Phượng nói. Ta qua xem một chút đi, Hạ Thiên muốn thử một chút. Nhìn xem phía trước đến cùng là tình huống như thế nào. 3. Liền tại Hạ Thiên muốn qua thời điểm, trước mặt bình chướng đột nhiên run rẩy lên. Là đệ bát quan phương hướng. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11069. Chương 11070 cơ hội hợp tác. Đệ bát quan bên trong còn có dạng này người tài ba, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Huyết Hà cốc đạo thứ nhất cửa ải khó khăn chính là to lớn thác nước, mà cái này thứ hai cửa ải đại nạn ngay tại lúc này nơi này linh hồn bình chướng. Hạ Thiên không có tới gần nơi này cái linh hồn bình chướng, vì lẽ đó cũng không biết cái này linh hồn bình chướng đến tột cùng là cái gì. Bất quá hắn cũng minh bạch. Nhiều người như vậy đều không có vượt qua. Cái này đủ để chứng minh, cái này linh hồn bình chướng đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Ân. Xem ra đệ bát quan lần này là mời một cái không tầm thường ra hỏa a. Hồng Phượng cũng cảm thấy, lần này nước có chút sâu a. Bọn họ mặc dù đã điều tra đến rất nhiều tin tức, nhưng vẫn là có bọn họ không có điều tra đến người a. Không đợi Hạ Thiên bọn họ đi qua, đệ bát quan nơi đó phá vỡ bình chướng lối ra liền càng đến càng lớn. Cuối cùng toàn diện lỗ hổng tất cả xuất hiện. Nơi này oan hồn cũng đi theo tiêu tán. Phá vỡ. Huyết Hà cốc thứ hai cửa ải đại nạn, cuối cùng là bị đệ bát quan người phá vỡ, là đem toàn bộ bình chướng phá vỡ, mà không phải chính bọn hắn trước mặt bình chướng. Thật không tầm thường a. Hạ Thiên nhìn thấy Huyết Hà cốc đạo thứ hai cửa ải khó khăn cứ như vậy bị phá ra, cũng là đối người này phi thường cảm thấy hứng thú, cuối cùng hắn thông chi thần vũ, đi điều tra đệ bát quan đột nhiên xuất hiện người này. Nhìn xem đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy. Hiện tại, bát quan bên trong, chỉ có đệ tam quan còn có kim hoa tồn tại, mặt khác cùng kim hoa cùng làm thế lực nhỏ, cũng bị thần vũ bọn họ giải quyết. Hạ tiên sinh, phía trước ngài nói, điền hạ đáp ứng cuối cùng một cái đối phó chúng ta, hiện tại mặt khác mấy quan đều đã đem kim hoa giao ra, đó có phải hay không đến phiên chúng ta? Hắc Nha nhìn về phía Thảo Hỏa Thần. Không sai. Phía trước Thảo Hỏa Thần đi cùng Hạ Thiên làm bộ lúc đàm phán. Mang về nội dung cũng không phải là triệt để giải quyết chuyện này, mà là cho đệ tam quan một cái thời gian. Cuối cùng đối phó đệ tam quan. Ta tận lực, nếu như ngươi còn muốn hợp tác với hắn lời nói, liền tận lực sớm một chút đi, hiện tại bình chướng đã biến mất, có thể chuyện hợp tác, liền trực tiếp hợp tác, đừng lãng phí thời gian. Thảo Hỏa Thần nhắc nhở. Ân. Hắc Nha nghe được Thảo Hỏa Thần lời nói, cũng là dùng sức nhẹ gật đầu. Còn có thể kéo dài một chút thời gian sao? Thời gian một ngày vẫn là không có vấn đề, nhưng qua hôm nay, ta liền không thể bảo đảm, dù sao cái này điền hạ, nhưng so với ta điên cuồng hơn, liền xem như khai chiến, hắn cũng có thể hoàn toàn lách qua ta, đối ngươi người tiến hành tập kích. Thảo Hỏa Thần nhắc nhở. Hắn là tại nói cho Hắc Nha. Hạ Thiên lại thế nào lợi hại, cũng không thể bảo vệ toàn bộ đệ tam quan tất cả mọi người. Ta hiểu được Hắc Nha cũng là trực tiếp đi tìm Kim Hoa, đi thẳng vào vấn đề. Kim Hoa tiên sinh, thế cục bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không muốn giúp ngài, mà là ta thật đến cực hạn, nếu như ngài thật muốn theo ta hợp tác, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, nếu không ngài cái này phân thân, ta cũng không giữ được. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi là nhất không chịu thua kém một khắc này, hiện tại vừa nhìn, cũng bất quá như thế. Kim Hoa trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Kim Hoa tiên sinh, không phải ta không hăng hái, mà là ngài tựa hồ thật chọc không nên dây vào người. Hiện tại mặt khác mấy quan chi vương đều từ bỏ, cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngài. Hắc Nha nói chuyện mặc dù phi thường khách khí, nhưng trong lời nói nội dung vẫn tương đối bạo lực. Hắn phảng phất là đang bức bách Kim Hoa đồng dạng. Chê cười. Kim Hoa nhìn thoáng qua Hắc Nha, hắn nhìn ra Hắc Nha là có ý gì. Ngươi thật cho là ta chỉ cùng các ngươi người cái phế vật hợp tác sao? Hắn ý tứ rất đơn giản. Ta bên ngoài còn có những người khác hợp tác, nếu như ngươi cho rằng ta chỉ cùng các ngươi mấy cái hợp tác, vậy liền thật sự là 10 phần sai. Nếu dạng này, ta đây cũng không có gì có thể nói, ta nhiều nhất có thể bảo đảm ngươi cho tới hôm nay, qua hôm nay, ta cũng không biết là kết quả gì, ngươi bây giờ có 2 lựa chọn, cái thứ nhất chính là cùng ta hợp tác, cái thứ hai chính là sớm một chút rời đi, nếu không thời gian vừa đến, ta không biết điền hạ có phải hay không sẽ ra tay với ngươi. Hắc Nha nói chuyện cũng không có lấy trước như vậy khách khí. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu hắn còn dùng ngài xưng hô thế này lời nói, vậy bây giờ, hắn liền bắt đầu dùng ngươi. Kim Hoa tự nhiên cũng nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Hắc Nha, ngươi biết trên người ngươi đáng giá nhất địa phương là cái gì không? Kim Hoa hỏi. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Hắc Nha đáp lại nói. Nếu như vẻn vẹn là lời của chính ngươi, ta là sẽ không cùng ngươi hợp tác, bởi vì ngươi cùng mặt khác mấy cái phế vật, không có gì khác biệt. Nhưng ngươi có một cái hảo muội muội của ngươi thứ hai linh hồn là phi thường trọng yếu một cái tồn tại, vì lẽ đó vì nàng, ta có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Kim Hoa nói. Muội muội ta. Hắc Nha hơi nhíu mày. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhắc lên người, hắn lần này tiến đến, cũng không có dẫn hắn muội muội cùng một chỗ. Mà lại muội muội của hắn hiện tại xuất hiện tình huống đặc biệt, hắn cũng đang cầu cái kia thứ hai linh hồn tại cứu hắn muội muội. Đúng, chính là muội muội của ngươi. Ngươi đem muội muội của ngươi tìm đến, ta liền có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Kim Hoa nói. Muội muội ta căn bản là không có tiến đến, ta làm sao tìm được? Hắc Nha hỏi. Không, nàng đã tiến đến. Kim Hoa đáp lại nói. Tiến đến rồi. Hắc Nha càng thêm không hiểu, hắn không rõ Kim Hoa là có ý gì. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái kia thứ hai linh hồn, mục đích cuối cùng nhất cũng là tiến vào nơi này. Kim Hoa nói. Không có khả năng, nàng đang cứu ta muội muội. Nếu như muội muội ta xảy ra chuyện lời nói, nàng cũng sẽ chết. Hắc Nha vẫn cho rằng cái kia thứ hai linh hồn là sẽ không tổn thương muội muội nàng. Không sai, muội muội của ngươi nếu như chết rồi, linh hồn của nàng cũng không chịu nổi quá lâu, có thể thời gian này đối với nàng đến nói đã đầy đủ. Kim Hoa nói. Nàng đến tột cùng là ai? Hắc Nha vội vàng hỏi. Có một số việc không phải ngươi nên biết, bất quá nếu như ngươi tìm không thấy muội muội của ngươi lời nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi ngươi muội muội tử vong tin tức. Kim Hoa lấy ra một viên đan dược. Chờ ngươi tìm được nàng, liền đem viên đan dược này cho muội muội của ngươi ăn vào, chỉ cần nàng ăn vào, nàng thứ hai linh hồn liền sẽ triệt để bị trói buộc tại muội muội của ngươi thể nội, đến lúc đó nàng liền không ra được. Một khi muội muội của ngươi thật chết rồi, nàng cũng sẽ đi theo chết, vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó đi cứu muội muội của ngươi. Nhìn xem trước mặt đan dược, Hắc Nha như có điều suy nghĩ. Đây là quan hệ đến muội muội của hắn sinh tử, hắn không thể qua loa. Giải quyết về sau cho ta đưa tin. Kim Hoa ném cho Hắc Nha một cái đưa tin phù, sau đó quay người rời đi. Cái này Kim Hoa phân thân còn chưa có chết. Bởi vì đây là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên cho hắn tranh thủ thời gian. Đúng rồi, Hạ Tiên Sinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến người này, sau đó vội vàng đi tìm Thảo Hỏa Thần. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất Pháp Sư. Hết chương 11070. Chương 11071 biến mất thanh âm. Hắn hiện tại có chút mê mẩn, mà lại có một loại cảm giác bất an, hắn cũng rất giống không có chủ tâm cốt đồng dạng, thậm chí hắn không biết cái này đan dược thật giả, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem tất cả những thứ này hy vọng tất cả ký thác vào Hạ Thiên trên thân, hắn cho rằng Hạ Thiên kiến thức rộng rãi, nhất định có thể giúp được hắn. Hạ Tiên Sinh, sự tình chính là như vậy. Hắc Nha đem sự tình đi qua nói một lần. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã bắt đầu có chút ỉ lại cái này nam nhân. Trước kia, những bí mật này hắn là chắc chắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Nhưng bây giờ, hắn lại nhịn không được cái gì đều muốn cùng trước mặt cái này nam nhân nói. Đan dược ta kiểm tra một chút, nếu như ngươi tin được ta, trước tiên có thể đặt ở ta chỗ này, đến mức nói Kim Hoa nói lời, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, muội muội của ngươi thứ hai linh hồn ta cũng không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc qua, vì lẽ đó ta cũng không thể ngông cuồng đi suy đoán, ngươi trước tiên có thể nếm thử đi tìm nàng, nếu như có thể tìm trở lại, chúng ta cùng một chỗ cùng nàng tâm sự, nếu như nói chuyện quá trình bên trong, ta phát hiện nàng đúng là có vấn đề, ta đây sẽ cho ngươi một cái thủ thế, ngươi liền nghĩ biện pháp để nàng ăn vào viên đan dược này. Nếu như ta phát hiện nàng không có vấn đề, viên đan dược này liền tạm thời không cần ăn vào, nhưng cũng không cần bại lộ đan dược sự tình. Thảo Hỏa Thần nói. Tin được, đương nhiên tin qua được. Hắc Nha vội vàng nói. Hắn cho rằng đối phương biện pháp này cũng là cực kỳ tốt. Hắn cũng là đem đan dược đưa cho Thảo Hỏa Thần. Thảo Hỏa Thần bắt đầu kiểm tra, nói thật ra, hắn đối cái này đan dược cũng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng hắn đã đem đan dược tình huống ghi chép lại, đưa tin cho Hạ Thiên. Hắn tiếp xuống chính là chờ Hạ Thiên hồi âm, vì để tránh cho hắn bại lộ. Hạ Thiên hồi âm cũng là thật nhanh. Hắc Tiểu Anh thứ hai linh hồn đúng là có vấn đề, đan dược mặc dù có vấn đề, nhưng có thể cho nàng dùng, bất quá đan dược bên trên muốn động một chút tay chân, đem thức hải chi hoa trộn lẫn vào trong đó, dạng này liền xem như Kim Hoa có mục đích gì, ta cũng có thể ngăn cản. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này hồi âm, Thảo Hỏa Thần cũng là triệt để yên tâm. Hắc Nha, có thể cho nàng nuốt vào. Thảo Hỏa Thần đem đan dược đưa cho Hắc Nha. Hạ Tiên Sinh, không có vấn đề sao? Hắc Nha hỏi. Vấn đề không lớn, tại trong phạm vi khống chế, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, muội muội của ngươi thứ hai linh hồn hiện tại phi thường cường đại, so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn, tuyệt đối không nên bại lộ bất luận cái gì dấu vết để lại, nếu không nàng là sẽ phát hiện. Thảo Hỏa Thần nhắc nhở. Ân, yên tâm đi. Hắc Nha nhẹ gật đầu. Muốn tìm được Hắc Tiểu Anh cũng không khó. Hắc Nha nơi này có rất nhiều Hắc Tiểu Anh khí tức, mà lại hắn cũng trên người Hắc Tiểu Anh lưu lại rất nhiều ấn ký. Hắn để cho mình mấy cái trung tâm thủ hạ đi tìm Hắc Tiểu Anh. Rất nhanh tìm trở về. Sao ngươi lại tới đây? Hắc Nha nhìn xem trước mặt muội muội, đương nhiên, hắn là đang cùng mình muội muội thứ hai linh hồn khai thông. Ta có ta sự tình, ngươi không cần quản nhiều. Hắc Tiểu Anh thứ hai linh hồn đáp lại nói. Muội muội ta không có sao chứ? Hắc Nha hỏi lần nữa. Ngươi còn chưa tin ta sao? Hắc Tiểu Anh hỏi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bất quá nơi này vẫn là rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta đội ngũ cùng đi đi, nếu như ngươi cần người lời nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Hắc Nha nhắc nhở. Ân. Hắc Tiểu Anh không có cự tuyệt. Cho, đây là ngươi muốn rượu? Hắc Nha đưa tới một cái bình rượu. Tìm được Hắc Tiểu Anh hai mắt tỏa sáng. Thật không hiểu rõ, người một nữ nhân, như thế nào như thế ưa thích loại này liệt tửu, loại rượu này, liền xem như nam nhân, cũng gánh không được. Hắc Nha nói. Ngươi không hiểu, loại rượu này mị lực chính là như thế, ta thích loại kia chóng mặt cảm giác, cũng ưa thích chóng mặt về sau, đụng phải chính mình nam nhân yêu mến cảm giác, bất quá đáng tiếc là, rượu là có, nhưng nam nhân kia sẽ không xuất hiện. Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn cảm khái nói. Hắn thật sự có tốt như vậy sao? Hắc Nha hỏi. Hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, một cái làm cho không người nào có thể quên được hỗn đản. Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn nói. Ngươi đều bị hắn hại liền nhục thân đều hủy, còn không quên hắn sao? Hắc Nha hỏi. Tư nhân như thải hồng, gặp gỡ mới biết có Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn khui rượu bình, sau đó uống xong một ngụm. Vừa mới uống xong một ngụm, cả người hắn liền có chút chóng mặt. Hiển nhiên, cái này rượu là phi thường liệt. Miệng vừa hạ xuống, Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn liền đã có cảm giác. Đồng dạng, nàng cũng say mê tại loại này cảm giác, phảng phất hồi tưởng lại năm đó cái loại cảm giác này, hồi tưởng lại cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu nam nhân, cái kia không để cho nàng chú ý hết thảy nam nhân, nguyện ý từ bỏ hết thảy nam nhân, dù là chính mình bỏ mình, nàng cũng giống vậy hoài niệm nam nhân kia. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là tình yêu, có thể để người phấn đấu quên mình. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn cảm khái nói. Thảo Hỏa Thần nhìn xem trước mặt cái này là lạ nữ nhân, cảm giác phi thường im lặng. Nàng nói nam nhân kia là ai? Thảo Hỏa Thần thấp giọng hỏi. Thiên Long. Thiên Long thiên tộc tất sát bảng bên trên cái kia. Thảo Hỏa Thần sững sờ. Chính là hắn. Cái này thật đúng là để người rất im lặng a, nàng lại là cùng Thiên Long có quan hệ. Thảo Hỏa Thần cũng là ngay lập tức đem tin tức đưa tin cho Hạ Thiên. Các ngươi những nam nhân này, làm sao lại minh bạch Thiên Long là hạng người gì đâu, trong mắt ta, hắn mới xem như nam nhân chân chính. Hắc Tiểu Anh sau khi nói xong, mơ mơ màng màng trực tiếp ngã xuống. Ai? Hắc Nha không nói gì thêm, mà là để cho mình thủ hạ chiếu cố Hắc Tiểu Anh. Thân thể này thế nhưng là chính mình thân muội muội. Hắn cũng sẽ không để thân thể này nhận bất kỳ tổn thương. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi a? Thảo Hỏa Thần nhìn thoáng qua Hắc Nha. Đương nhiên, bởi vì cái này rượu là nàng không cách nào cự tuyệt, vì mua được cái này rượu, ta bỏ ra phí mấy chục ức tiên tinh. Hắc Nha bất đắc dĩ nói. Đắt như vậy? Đương nhiên đắt, đây là thiên tộc đặc cung rượu, chỉ có thiên tộc nội bộ mới có bán, ta là sai người, nhờ quan hệ, bỏ ra giá tiền rất lớn, mới có thể mua được. Hắc Nha cảm khái nói. Vậy kế tiếp, có phải hay không liền có thể hợp tác với Kim Hoa rồi? Thảo Hỏa Thần hỏi. Có thể. Tiếp xuống hắn hẳn không có cự tuyệt ta lý do. Hắc Nha cũng là tràn đầy chờ mong. Ta cũng bắt đầu đối Kim Hoa sinh ra hứng thú. Thảo Hỏa Thần cảm khái nói. Không cần đối người này cảm thấy hứng thú. Người này rất nguy hiểm. Mặc dù ngài cũng là một cái kẻ nguy hiểm. Nhưng hắn không giống. Hắn người này luôn yêu thích lợi dụng người khác đi đạt tới hắn mục đích. Hắc Nha nói. Người biết rõ hắn dạng này. Còn đuổi theo hợp tác với hắn. Thảo Hỏa Thần không hiểu hỏi. Bởi vì chỉ có hắn, nhất tới gần vô tình kiếm, nhất tới gần vô âm bảo tàng. Biến mất. Hắc Nha lời vừa mới nói đến một nửa, hắn đột nhiên cảm giác, thanh âm biến mất. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11071. Chương 11072 Thần Vũ Thụ Thương. Thảo Hỏa Thần cũng là sững sờ. Hắn thế mà cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lúc này không đơn thuần là bọn họ, mà là xung quanh tất cả người, tất cả nghe không được bất kỳ thanh âm nào, liền thần hồn cũng vô pháp tiến hành khai thông. Chuyện gì xảy ra? Thảo Hỏa Thần vội vàng làm một cái thủ thế. Chớ khẩn trương, hẳn là vô âm năng lực. Hắc Nha vội vàng thả ra một cái tín hiệu, để hiện trường tất cả thủ hạ tại nguyên chỗ bảo trì không động. Một phút sau, cảm giác này biến mất. Bất quá hiện trường tất cả sắc mặt người đều là phi thường khó coi. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí không dám nhúc nhích. Phảng phất như là động liền sẽ chết đồng dạng. Đây chính là vô âm năng lực sao? Hồng Phượng cảm khái nói. Vừa mới liền Hạ Thiên chính mình cũng đã mất đi giác quan. Có thể nói, năng lực như vậy có chút khủng bố a. Nếu như thời điểm chiến đấu đột nhiên dùng một chút, vậy ai có thể không hoảng hốt? Đặc biệt là loại kia đỉnh cấp đại chiến, đối chỉnh thể sĩ khí đều có rất lớn ảnh hưởng. Đi lên liền cho một hạ mã uy, Xem ra lần này huyết hà cốc không có đơn giản như vậy a. Hạ Thiên thực lực bây giờ tại Thần Châu đã coi như là phi thường cường đại, cái kia một loại, cùng hắn vừa tới đến Thần Châu thời điểm, có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó hắn hiện tại cho dù là tiến vào loại này hiểm địa, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Trước kia hắn tiến vào loại này hiểm địa, hoàn toàn là bị người nắm mũi dẫn đi. Dựa vào chính mình bảo mệnh át chủ bài may mắn sống. Cái này vô âm tâm ma nếu quả thật có trong truyền thuyết mạnh như vậy lời nói, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên thế nhưng là nghe nói qua vô âm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy coi như là hiện tại Thần Châu đệ nhất cao thủ Hạo Thiên cũng không dám nói có thể thắng tồn tại. Năm đó cũng chính bởi vì mình đã vô địch, mới lựa chọn bản thân hủy diệt. Loại tồn tại này, dù là tâm ma chỉ là hắn 1/10, một thực lực, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Vừa mới cái này ra oai phủ đầu đã thật sâu ảnh hưởng tới hiện trường mỗi người. Hồng Phượng cũng cảm thấy, mặc dù vô âm cũng không có chân chính xuất hiện, nhưng hiện trường người đã bị cái này chống không một phút chấn nhiếp ở, nếu như tiếp xuống vô âm tâm ma xuất hiện lời nói, vậy coi như là không động thủ, cũng có thể đem người nơi này sợ mất mật. Cái này đạo thứ ba cửa ải khó khăn, không phải là vô âm tâm ma đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến cái này. Hai cửa trước mặc dù cũng có chút khó khăn, nhưng trên thực tế, đối với chân chính có bản lãnh người mà nói, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng nếu như vô âm tâm ma xuất hiện, vậy trong này bất cứ người nào cũng không dám cam đoan nói mình có thể đi qua. Có khả năng, bằng không, cái tâm ma này cũng không cần đi lên chính là một hạ mã uy. Hồng Phượng cho rằng, cái tâm ma này đã cảm nhận được một số đông nhân loại đến. Vì lẽ đó, hắn muốn trấn nhiếp những nhân loại này. Thần Vũ Thụ Thương Hạ Thiên nhìn thấy trong tay xuất hiện đưa tin phù. Đây là Thần Vũ phát tới. Lúc trước hắn để Thần Vũ đi đệ bát quan điều tra tình huống. Thật không nghĩ đến. Cuối cùng lại là Thần Vũ Thụ Thương. Phải biết, Thần Vũ thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, hiện tại cũng là tôn giả mấy chục sao cao thủ. Liền xem như đụng phải những cái kia chân chính đứng đầu cao thủ, hắn cũng không đến mức nháy mắt liền thụ thương a. Hắn làm sao có thể thụ thương? Hồng Phượng cũng là phi thường không hiểu, hắn không rõ đây là có chuyện gì. Thần Vũ thủ đoạn có rất nhiều. Đánh không lại có thể chạy a. Hơn nữa còn có thể dịch dung. Cải biến khí tức các loại. Kết quả, hắn thế mà thụ thương. Phải biết, liền xem như đệ bát quan vương cùng Thần Vũ đơn đấu, hắn cũng không thể nào là Thần Vũ đối thủ. Đệ bát quan bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi hạng người gì? Hạ Thiên thật rất hiếu kỳ, Thần Vũ là bị người nào kích thương? Thần Vũ nói thế nào? Hồng Phượng hỏi. Thần Vũ nói, vừa đối mặt, hắn liền bị đối phương đả thương, đối phương là một cái nhìn qua tuổi tác không lớn, phi thường lãnh khốc người, mà lại là vì bảo hộ một người, người kia hẳn là rất trọng yếu. Hắn suy đoán, đệ nhị quan bình chướng, chính là người kia phá vỡ. Hạ Thiên hỏi. Có hình ảnh sao? Hồng Phượng hỏi lần nữa. Không có, hắn cũng là bởi vì muốn thu đối phương hình ảnh mới bị đối phương phát hiện. Hạ Thiên hiểu rõ vô cùng Thần Vũ, lấy Thần Vũ bản sự, người khác muốn phát hiện hắn là phi thường khó khăn, trừ phi là chính hắn chủ động bại lộ. Đi thu người khác, chỉ cần có chút tính cảnh giác người, đều sẽ phát hiện. Hạ Thiên mỗi lần thu người khác thời điểm, cũng đều là làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, Thần Vũ là đá trúng thiết bản bên trên. Vừa đối mặt liền có thể kích thương Thần Vũ, chẳng lẽ đối phương là tôn giả 90 sao trở lên cao thủ? Hồng Phượng suy đoán nói. Mặc dù Thần Vũ không phải cao thủ hàng đầu, nhưng liền xem như đụng phải tôn giả cao tinh cao thủ, hắn cũng không đến mức bị nháy mắt đánh bại. Mặc dù Thần Châu ngọa hổ tàng long, nhưng cũng không đến mức Thần Vũ vừa đối mặt liền bị kích thương, ta đoán chừng đối phương hẳn là loại kia có thuộc tính đặc biệt công kích, có thể trực tiếp phá vỡ Thần Vũ tôn giả phòng ngự người năng lực, vì lẽ đó Thần Vũ mới không có kịp phản ứng. Hạ Thiên cũng không cho rằng, theo người thiếu niên thật sự là tôn giả 90 sao trở lên cao thủ. Thần Châu tôn giả 90 sao trở lên người, hết thảy mới có bao nhiêu? Cái nào không phải lão quái vật cấp bậc? Mà lại bọn họ từng cái mắt cao hơn đầu, chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Làm sao lại đi cho bị người làm hộ vệ đâu? Trừ phi phá vỡ bình chướng người kia là cao đẳng người thiên tộc. Đi xem một chút. Hồng Phượng hỏi. Cũng tốt, qua xem một chút đi. Hạ Thiên muốn tận mắt nhìn, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy. 3. Đúng lúc này, Một đạo khác đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Kim Hoa tìm Lão Kiều trị bọn họ, Hạ Thiên nhìn thấy đưa tin phù nội dung phía trên lúc, cũng là dừng bước. Hắn tới đây mục đích lớn nhất chính là Kim Hoa. Hiện tại, Kim Hoa rốt cục có tin tức. Tình huống như thế nào? Hồng Phượng hỏi. Kim Hoa để Lão Kiều trị mấy người bọn hắn vòng qua bát quan đội ngũ, trước đi phía trước huyết hà cốc thác nước lớn nơi đó, sớm ở nơi đó phóng thích trận pháp, hấp dẫn vô âm tâm ma, Hạ Thiên nói. Thật sự là vô âm tâm ma? Hồng Phượng hai mắt tỏa sáng. Không sai, cửa ải này, hẳn là vô âm tâm ma, vô tình kiếm hẳn là cũng ở chỗ này. Hạ Thiên minh bạch, tổng quyết chiến rốt cục muốn tới. Sau đó, càng nhiều không thể đoán được sự tình có thể sẽ phát sinh. Còn đi sao? Hồng Phượng hỏi. Đi, trước đi nhìn xem đệ bát quan rốt cuộc là ai, sau đó phối hợp Lão Kiều trị bọn họ tìm ra Kim Hoa, Hạ Thiên nói. Sau đó, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới đệ bát quan vị trí, sau đó lặng lẽ tiềm nhập đi vào, mới vừa tiến vào đến đệ bát quan vị trí hạch tâm, hắn liền thấy cái kia lạnh lùng thiếu niên, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy thiếu niên sau lưng nam tử kia, vẫn là người quen Mộng Yểm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại http://chuyeni.com/tauma. Pháp thi rồi khai sáng internet thời đại. Hết chương 11072. Chương 11073 thiếu niên thích khách linh. Nhìn thấy Mộng Yểm thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây chính là chính mình quen biết đã lâu a, hắn cũng là vội vàng sử dụng thần hồn cùng đối phương khai thông. Quả nhiên, đối phương cũng là hai mắt tỏa sáng, ngươi không phải tại đệ tam quan sao? Đệ tam quan là giả, thuận tiện đi ra tâm sự sao? Khoảng cách như vậy có chút xa, vì bảo trì không bại lộ, rất mệt mỏi. Hạ Thiên mặc dù có thể cùng đối phương thần hồn tiến hành giao lưu, nhưng dưới loại tình huống này giao lưu, hắn cũng là phi thường mệt. Tốt. Mộng Yểm cùng bên kia lên tiếng chào hỏi về sau rời đi. Bên cạnh hắn nam tử kia cũng đi theo hắn đi tới. Rất nhanh, hai người liền gặp mặt rồi. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể đụng phải ngươi. Mộng Yểm vô cùng hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Hai người bọn họ là vừa tới đến tiên giới liền người quen biết. Đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, Mộng Yểm cũng đã giúp Hạ Thiên không ít bận bịu, xem như quen biết đã lâu. Vị này là Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mộng Yểm thiếu niên bên cạnh, thiếu niên theo Hạ Thiên xuất hiện thời điểm bắt đầu, liền phi thường cảnh giác. Hắn gọi Linh, là cái thích khách, người chớ nhìn hắn dáng dấp giống như rất nhỏ, nhưng hắn trên thực tế đã sống mấy chục vạn năm. Mộng Yểm nói. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trên dưới đánh giá một cái Linh. Linh, cái này chính là ta đã nói với người cái kia Hạ Thiên, người chớ nhìn hắn mặt ngoài phi thường tốt ở chung, hắn người này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Mộng Yểm vui đùa nói. Linh phi thường lạnh lùng. Một câu đều không nói. Cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất tùy thời cảnh giác Hạ Thiên đồng dạng. Hắn giống như rất khẩn trương a, Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn là một cái thích khách, sát thủ chuyên nghiệp, hắn mỗi giờ mỗi khắc không dạng này. Mộng Yểm vỗ vỗ Linh bả vai buông lỏng, hắn là Hạ Thiên, bạn tốt của ta, mà lại nếu như hắn muốn giết ta lời nói, ngươi là ngăn không được. Hắn câu nói này cũng không phải đang nói đùa, mà là hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên bản sự. Tại khoảng cách này, Hạ Thiên muốn giết hắn, Linh đúng là ngăn không được. Mà lại, Linh người này lớn nhất bản sự chính là tiến công, mà không phải phòng thủ. Linh vẫn không có nói chuyện. Được rồi, theo hắn đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mộng Yểm, đệ nhị quan bình chướng là người phá vỡ đi. Đúng vậy, cái kia bình chướng mặc dù là dùng linh hồn rèn đúc, nhưng bản thân liền là một cái đại trận, là linh hồn đại trận, vì phá trận. Đệ bát quan cũng đã chết hơn 10 vạn người, Mộng Yểm nói. Có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Có, những cái kiệu oan hồn đều là theo một cái cửa ra xuất hiện, cái cửa ra này cuối cùng phi thường khủng bố, phảng phất liên thông địa ngục đồng dạng, rất nhiều người cho rằng, chỉ cần chờ, oan hồn sớm muộn cũng sẽ biến mất, nhưng trên thực tế, oan hồn sẽ chỉ đi ra càng ngày càng nhiều, mà lại đằng sau xuất hiện oan hồn cũng sẽ càng ngày càng cường đại, bởi vì cái kia lối ra bị mở ra về sau. Liền sẽ có vô tận oan hồn xuất hiện, ta phá trận đồng thời, còn cần đem cái kia lối ra ngăn cản, lúc đó ta dùng rất nhiều biện pháp mới thành công, bất quá cũng chỉ là tạm thời áp chế, không được bao lâu thời gian, nơi đó sẽ còn bị phá ra. Mộng Yểm giải thích nói. Ta hiểu được, khả năng này cùng Phong Chi Cốc không sai biệt lắm, không gian khe hở một trong Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, tựa như là không gian khe hở đồng dạng, Mộng Yểm đột nhiên nghĩ tới. Chính là loại cảm giác này. Còn có cái gì phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Còn có chính là cái kia kim hoa, mặc dù ta đối hắn không hiểu nhiều, nhưng ta phát hiện, toàn bộ huyết hà cốc sự kiện đằng sau đều có hắn tồn tại, ta hoài nghi, là hắn tại thôi động huyết hà cốc sự kiện. Mộng Yểm nhắc nhở. Đúng rồi, người tới nơi này làm gì? Tới nơi này chính là rất nguy hiểm. Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Mộng Yểm. Mộng Yểm một cái tu luyện trận pháp người. Hẳn là đối vô tình kiếm không có cảm giác gì a. Vô âm truyền thừa cùng hắn hẳn là cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vậy hắn tới đây có mục đích gì đâu? Ta tới đây kỳ thật không có gì quá lớn mục đích, chỉ là đi ngang qua, bị người khác dẫn tới, chính là đệ bát quan chi vương người đệ đệ kia, quá nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, liền theo tới rồi, vừa vặn đến một chút náo nhiệt. Mộng Yểm giải thích nói. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta đến về sau mới phát hiện, đó cũng không phải cái gì náo nhiệt, mà là một cái chân chính hiểm địa, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng muốn tùy tiện tìm lý do liền rời đi, đằng sau nghe nói ngươi tại đệ tam quan, ta đang nghĩ, có ngươi tại, ngươi hẳn là liền sẽ không để ta xảy ra chuyện, vì lẽ đó ta liền lưu lại, ta phía trước còn đang suy nghĩ, tìm thời gian liên lạc một chút ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tìm tới cửa. Mộng Yểm cảm thấy đây chính là duyên phận đi. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì Linh đã thương ta một cái huynh đệ, ta rất muốn nhìn một chút, đến tột cùng đệ bát quan mời tới một cái dạng gì đại nhân vật. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nha! Ngươi nói là trước kia cái kia dịch dung không thể bắt bẻ người kia đi, người kia thật là không đơn giản a, liền linh tính cảnh giác, thế mà cũng không phát hiện hắn, để hắn cách ta gần như vậy, bất quá hắn muốn thu hình ảnh của ta, vì lẽ đó bị Linh phát hiện. Mộng Yểm nhớ tới ngay lúc đó người kia. Gần nhất có thể làm cho hắn nhớ lại. Cũng chính là người này. Bởi vì cái này người là nhất không giống bình thường. Chỉ có dạng này người mới xứng theo Hạ Thiên. Ân, chính là hắn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia thật sự là người trong nhà đã thương người trong nhà a, thay ta theo người huynh đệ kia nói tiếng thật có lỗi đi. Mộng Yểm bất đắc dĩ nói. Không sao, bất quá Linh công kích cũng thật rất mạnh, ta người huynh đệ kia thực lực cũng không yếu, không có tôn giả 90 sao thực lực, muốn nháy mắt kích thương hắn là không thể nào. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đi Mộng Yểm. Hắn công kích không giống, không có cách nào giải thích, nhưng hắn nhưng không có 90 sao thực lực. Mộng Yểm nói. Cái này hiểu rõ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, cái kia giả Hạ Thiên là chuyện gì xảy ra? Mộng Yểm hỏi. Duyên phận mà thôi, người biết hắn cũng là người một nhà là được rồi, nếu như ngươi đụng phải hắn, trực tiếp báo điền hạ cái tên này là được rồi. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào giải thích thảo hỏa thần sự tình. Tốt, nhà mình huynh đệ, biết rõ liền có thể tránh đánh nhau. Mộng Yểm cũng không hy vọng thật đả thương nhà mình huynh đệ. Hắn cùng Hạ Thiên là huynh đệ. Cái kia Hạ Thiên huynh đệ, hắn cũng sẽ làm thành huynh đệ mà đối đãi. Tốt, ngươi trở về đi, đi theo đệ bát quan đội ngũ bên trong, ngươi tạm thời cũng là an toàn, bất quá trước ngươi biểu hiện quá làm náo động, vì lẽ đó rất nhanh nơi này những cái kia nhân vật thực quyền liền sẽ biết rõ ngươi tồn tại, cẩn thận một chút. Hạ Thiên vỗ vỗ Mộng Yểm bả vai. Không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, luôn yêu thích làm chuyện nguy hiểm, nếu có cái gì cần, trực tiếp đưa tin cho ta liền tốt, đây là ta mới đưa tin phù. Mộng Yểm đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù. Đúng rồi, ngươi còn muốn cẩn thận một cái cửa thứ bảy nơi đó, cũng có một cái không dễ chọc ra hỏa, lúc đó Linh ở trên người hắn cảm nhận được nguy cơ. Mộng Yểm nhắc nhở. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại https://chuyenicom.tauma. Pháp thi rồi khai sáng internet thời đại. Hết chương 11073. Chương 11074 tự thành thế giới. Cửa thứ bảy cũng có không tầm thường ra hỏa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hiện tại phiền phức thật càng ngày càng nhiều. Bất quá, chân chính có thể đi đến sau cùng mới là bên thắng, muốn theo nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Thiên cùng Mộng Yểm cáo biệt về sau, tìm được Thần Vũ. Lúc này Thần Vũ đã hoàn toàn khôi phục. Trên tay của hắn có giới vương đan, loại này tổn thương đối với hắn mà nói, căn bản là không tính là gì, hơn nữa lúc ấy hắn chạy nhanh, cũng không nhận được hai lần tổn thương. Chủ nhân Thần Vũ cung kính nói. Đệ bát quan sự tình đã có thể xác định, bất quá cửa thứ bảy còn có một cái không biết nội tình người, ta suy đoán, người này hẳn là trước ngươi điều tra qua, không cách nào xác nhận thân phận người, bởi vì kích thương người cái kia linh, cũng theo trên người của người kia cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Hạ Thiên cho rằng, người này hẳn là Thần Vũ phía trước điều tra qua cái kia không biết thân phận người một trong. Lúc đó hắn điều tra đến hai cái không biết thân phận người. Ta đi điều tra một cái, Thần Vũ nói. Ân, phải cẩn thận, Hạ Thiên nói. Chủ nhân yên tâm, ta lần này nhất định cẩn thận, sẽ không bại lộ. Thần Vũ cho rằng, chính mình lần bị thương này, là chính mình qua loa, rất xin lỗi Hạ Thiên. Hạ Thiên tín nhiệm hắn, mới có thể cho hắn nhiệm vụ như vậy, kết quả hắn thế mà không có hoàn thành tốt. Đừng nghĩ như vậy nhiều, lần này không cần bất luận cái gì hình ảnh, ngươi chỉ cần nói với ta cái đại khái tình huống liền có thể, Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, chủ nhân Thần Vũ cung kính nói. Hắn là phi thường kính nể Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên là đáng giá nhất tôn kính người. Trước kia Hạ Thiên phi thường không thích ứng loại này ở chung. Nhưng bây giờ hắn cũng đã quen. Lão Kiều Trị bên kia có tin tức, Hạ Thiên nhìn thấy Lão Kiều Trị thả lại tới đưa tin phù. Tin tức tốt, Hồng Phượng hỏi. Không tính là tin tức tốt, bọn họ nhìn thấy vô âm tâm ma, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, bọn họ hiện tại chuyện đang làm chính là phóng thích vô âm tâm ma. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng minh bạch sự tình tầm quan trọng. Cứ như vậy thả ra, muốn chết bao nhiêu người, Hồng Phượng hỏi. Bọn họ nhìn, coi như không phải bọn họ thả ra, người khác cũng sẽ thả ra, đến mức sẽ chết bao nhiêu người, vậy cũng không biết, bất quá bọn họ cũng không có đạt được vô tình kiếm tin tức. Hạ Thiên nhìn thấy Lão Kiều Trị tin tức phía trên phi thường toàn bộ. Có thể hay không Lão Kiều Trị bọn họ giấu lòng dạ, Hồng Phượng hỏi. Sẽ không. Không người nào dám như vậy đi làm, Hạ Thiên điểm ấy tự tin vẫn phải có, nếu hợp tác, vậy liền không có người sẽ phản bội hắn. Bởi vì bọn hắn minh bạch, phản bội Hạ Thiên, sẽ có dạng gì hậu quả? Hạ Thiên là một cái liền người thiên tộc cũng không sợ tồn tại. Chẳng lẽ còn sẽ trưởng thành về sau bọn họ sao? Mặc kệ bọn hắn thu hoạch được dạng gì bảo vật, mặc kệ bọn hắn trưởng thành đến dạng gì cấp bậc, Hạ Thiên đều sẽ trở thành bọn họ ác mộng. Lão Kiều Trị huynh đệ bọn họ mấy cái đều là khôn khéo người, bọn họ không có khả năng nhìn không thấu điểm này. Vì lẽ đó, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ở phương diện này tính toán Hạ Thiên. Nói cũng đúng, người bây giờ, thế nhưng là đồ tể Hạ Thiên. Hồng Phượng cũng minh bạch đồ phu hai chữ này hàm nghĩa nặng bao nhiêu. Vô tình kiếm cũng không phải là mục tiêu của ta, đương nhiên, nếu như có thể giúp Bách Xuyên thu vào tay, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ở trong mắt Hạ Thiên, Bách Xuyên loại này là người một nhà. Vì lẽ đó vô tình kiếm loại bảo vật này nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ làm cho Bách Xuyên chiếm được. Điều kiện tiên quyết là Bách Xuyên có thể khống chế vô tình kiếm. Nếu như vô tình kiếm uy lực quá lớn, Bách Xuyên không cách nào khống chế lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Hắn cũng không muốn hại Bách Xuyên. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Bầu trời cũng biến thành màu máu. Là huyễn thuật sao? Hồng Phượng lập tức sững sờ. Không phải, nếu như là huyễn thuật, có thể thấy được. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy, nếu quả thật có huyễn thuật, hắn làm sao có thể nhìn không ra đâu. Nói cách khác, mảnh không gian này hiện tại hoàn toàn bị huyết hà cốc bao vây. Có phải hay không là chúng ta đã tiến vào huyết hà? Hồng Phượng hỏi. Nha! Hạ Thiên kịp phản ứng, đúng a, chúng ta nhìn qua một mực là đi về phía trước tiến, nhưng trên thực tế, chúng ta một quan tiến vào, hẳn là tại hướng phía dưới tiến lên, mà vừa mới bình chướng, trên thực tế chính là tiến vào huyết hà cốc dưới thế giới mặt thông đạo, chúng ta bây giờ hẳn là tại sông máu vị trí trung tâm. Tự thành thế giới. Chính là tự thành thế giới, loại địa phương này. Nếu có thể đem vô âm tâm ma giam giữ, tự nhiên là có chút bản lãnh, lần này huyết hà cốc mở ra, kết quả chỉ có thể có hai cái, một cái là những nhân loại này, giải quyết vô âm tâm ma, đem hắn theo trên thế giới này triệt để xóa đi. Một cái khác chính là tất cả nhân loại bị giết, vô âm tâm ma đào thoát huyết hà cốc, thành công đi ra ngoài. Như vậy, bên ngoài liền có thêm một cái đại ma đầu, thần châu không biết có bao nhiêu người phải gặp tai ương. Hạ Thiên minh bạch, dạng này tâm ma cùng chân chính tu ma người khác biệt. Tu ma người mặc dù làm việc cũng không từ thủ đoạn, vì tu luyện, cái gì tàn nhẫn sự tình đều làm ra được. Mà lại bọn họ con đường tu luyện cũng không vẻ vang. Nhưng bọn hắn cùng tâm ma khác biệt. Tu ma người nói cho cùng vẫn là nhân loại, nhưng tâm ma đã không phải là nhân loại. Bọn họ là dựa vào bản năng đi làm việc. Bọn họ bản năng chính là giết chóc, chính là hủy diệt, chính là khống chế. Tựa như là tiên thú bên trong, cũng kể cả bình thường tu luyện tiên thú, còn có hung thú. Những hung thú kia còn sống ý nghĩa chính là hủy diệt. Không bị khống chế. Thử nhìn một chút, có thể hay không bắt đến trong thức hải, nếu như có thể bắt vào tới, ta đây liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn một chút thuần phục, không quản hắn nhiều hung, tại trong thức hải, đều là muốn bị khống chế cái kia. Hồng Phượng vô cùng tin tưởng nói. Thử một chút xem sao, nếu quả thật có thể, vậy liền có thể đem trên người hắn ma tính rửa đi, đến lúc đó nói không chừng có thể theo trên người hắn hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới vô âm sự tình. Hạ Thiên đối vô âm người này vẫn là đầy hiếu kỳ. Bởi vì hắn bị đánh giá là mạnh hơn Hạo Thiên tồn tại. Hạo Thiên bản sự Hạ Thiên thế nhưng là thấy qua. Mặc dù mình phá hết một cái đối phương hư không mặt nạ. Nhưng đối phương thực lực chân chính cũng sớm đã cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Liền xem như Đông Bá Thiên dạng này người, cùng Hạo Thiên ở giữa đều là có rất lớn chênh lệch. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên vội vàng nhìn về phía người xung quanh. Trùng hợp, bên cạnh hắn người kia lúc này cũng phát sinh biến hóa. Vết thương, trên người hắn có miệng vết thương, trong vết thương tiên huyết bị hút ra đến, tại to lớn đau đớn nghiền ép xuống, tâm ma thừa cơ xâm lấn. Hồng Phượng liếc mắt liền nhìn ra môn đạo. Vết thương cái kia thần vũ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại https://chuyeni.com/tao-ma. Pháp thi rồi khai sáng internet thời đại. Hết chương 11074. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11075 kiếm quỷ vs huyết danh. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến thần vũ, hắn cũng là ngay lập tức đưa tin cho ta thần vũ phía trước thế nhưng là thụ thương, mặc dù đã khôi phục, nhưng loại tình huống này, vết thương có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, thần vũ đưa tin trở về. Hắn cũng phát hiện tình huống nơi này, bất quá miệng vết thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, xác nhận thần vũ không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Oanh! Đột nhiên! Bên cạnh cái kia bị tâm ma khống chế người đột nhiên đánh về phía hắn. Giết! Giết sạch các ngươi! Người kia hai mắt biến thành màu đỏ. Ba! Hạ Thiên ngón tay một chút, trực tiếp điểm tại địa phương trên trán. Sau đó đối phương hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới thế nào? Người kia lập tức sững sờ, hắn cảm giác được chính mình vừa vặn như sa vào đến cuồng bạo. Khống chế chính mình, trước khôi phục vết thương, bằng không thì ngươi sẽ còn nhập ma. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Người kia mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là ngay lập tức làm theo, vừa mới tình huống để hắn cảm giác được sợ hãi, hắn không muốn chính mình lại biến thành vừa mới cái bộ dáng này, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải ngay lập tức khống chế thân thể của mình. Rất nhanh. Hắn liền khôi phục bình thường. Đa tạ tiên sinh. Hắn muốn cảm tạ đối phương, kết quả đối phương đã không thấy. Hạ Thiên cũng sớm đã rời đi, hắn phát hiện, nơi này đã đánh nhau, là những cái kia bị tâm ma xâm lấn người bắt đầu công kích người xung quanh, những người kia cơ hồ đều là phía trước hai quan thụ thương người, hiện tại bọn hắn bị tâm ma khống chế về sau, từng cái hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu so trước đó biến thành cường hãn hơn. Hạ Thiên tại đi đường thời điểm, cũng thường xuyên sẽ bị người xung quanh công kích. Lúc này, mục tiêu của hắn Bách Xuyên nơi đó. Hắn muốn đi cùng Bách Xuyên hội hợp. Ngươi rốt cuộc đã đến. Bách Xuyên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói. Hiển nhiên, hắn có chút nóng nảy. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi xem ta kiếm. Bách Xuyên xoay tay phải lại, hắn danh khí xuất hiện trong tay. Tại hắn danh khí xuất hiện thời điểm, bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn rung động. Bách Xuyên, thế mà khống chế không nổi vũ khí của mình. Phải biết, cho dù là một cái bình thường kiếm khách, muốn khống chế lại vũ khí của mình cũng là vô cùng đơn giản sự tình, nhưng bây giờ, hắn thế mà khống chế không nổi vũ khí của mình, cái này để Hạ Thiên hơi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vô tình kiếm kiếm ý vừa mới xuất hiện, cỗ kiếm ý này xuất hiện thời điểm, ta liền cảm giác được vũ khí của ta đang run rẩy, lúc đó vũ khí của ta là thu lại, nhưng cũng có thể cảm giác được tình trạng của nó, đưa nó lấy ra về sau, nó liền biến thành dạng này. Ta thậm chí cảm giác, nó lúc nào cũng có thể thoát ly ta trưởng khống. Bách Xuyên thế mà cảm giác vũ khí của mình phải bay đi. Loại chuyện này chính hắn đều luống cuống. Còn có thể khống chế lại? Hạ Thiên hỏi. Bây giờ có thể, nhưng đây chỉ là vô tình kiếm ba động, ta lo lắng, tới gần vô tình kiếm thời điểm, ta liền khống chế không nổi vũ khí của mình. Bách Xuyên lo lắng chính là chuyện phát sinh kế tiếp. Hiện tại phát sinh sự tình còn tại hắn khả khống phạm vi bên trong. Nhưng nếu như tiếp xuống, cái kia chuyện gì phát sinh liền không ai biết rõ. Tận lực không cần lấy ra vũ khí của mình, đi theo ta, có tình huống như thế nào ngay lập tức nói cho ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng rồi, ngươi không phải cũng là một cái kiếm khách sao, ngươi chẳng lẽ không có bị tác động đến sao? Bách Xuyên không hiểu hỏi. Hạ Thiên cũng là dùng kiếm. Ta và các ngươi khác biệt, mặc dù kiếm thuật của ta vẫn được, nhưng ta là thuộc về đầu cơ trục lợi cái chủng loại kia người. Mà các ngươi là thuộc về loại kia thực sự cảm ngộ kiếm ý người, tại đối kiếm ý phương diện cảm ngộ, các ngươi cao hơn ta nhiều lắm, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó các ngươi ở chỗ này nhận vô tình kiếm bên trong kiếm ý hấp dẫn cũng so ta càng nhiều. Hạ Thiên đối với chính mình định vị vẫn là vô cùng minh xác. Hắn biết mình kiếm thuật cùng những này đứng đầu kiếm khách có dạng gì khác nhau. Có thể nói, tại sinh tử chém giết thời điểm, kiếm thuật của hắn tuyệt đối sẽ không so bất cứ người nào kém. Nhưng tại kiếm thuật cảm ngộ phương diện, hắn là đầu cơ trục lợi. Người khác cảm ngộ, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Cái kia cảm ngộ đến kiếm ý, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn là trực tiếp đánh cắp người khác cảm ngộ đi ra kiếm ý, đi là đường tắt. Tốt. Bách Xuyên ngay tại lúc này, cũng sẽ xuất hiện cảm giác bất an, nhưng có Hạ Thiên ở bên người lời nói, hắn liền không sợ. Hạ Thiên là một cái có thể để hắn tại bất cứ lúc nào đều an tâm người. Bên kia đánh thật kịch liệt. Hạ Thiên nhìn thấy phương xa chiến đấu. Đánh phi thường kịch liệt. Là sư huynh ta, kiếm quỷ. Bách Xuyên sững sờ. Hắn chính là kiếm quỷ. Hạ Thiên phía trước nghe nói qua người này. Ân. Ta trước kia cho rằng, đời này đều không có cơ hội gặp lại hắn, bất quá đoạn thời gian trước, gặp mặt một lần, hắn thay đổi thật nhiều. Bách Xuyên nói. Thay đổi tốt hơn, vẫn là xấu đi? Hạ Thiên hỏi. Biến thành rất lạ lắm, trước kia ta phi thường sùng bái hắn, đem hắn xem như là cuộc đời của ta mục tiêu, hắn đối kiếm đạo truy cầu là vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng lần này gặp hắn, ta phát hiện, mục tiêu của hắn đã sớm không đồng dạng. Bách Xuyên lắc đầu. Hắn cũng minh bạch. Không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá. Đây là hắn chỗ sùng bái cùng truy tìm nhân vật. Cái này rất bình thường, qua nhiều năm như vậy, không có ai biết hắn qua chính là ngày gì, hắn kinh lịch cái gì, người đều là sẽ thay đổi, chỉ cần hắn vẫn là nàng là được rồi. Hạ Thiên nhìn thấy, kiếm quỷ một người đang cùng mấy vạn người chiến đấu. Mặc dù đồng thời đối kháng mấy vạn cao thủ, nhưng cũng là không chút phí sức. Kiếm của hắn cũng đang run. Bách Xuyên nhìn thấy kiếm quỷ kiếm trong tay. Liền phát hiện, kiếm quỷ cùng hắn gặp chuyện giống vậy. Các ngươi những người này. Đối kiếm ý cảm ngộ quá mạnh, vì lẽ đó đều sẽ nhận ba động. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, kiếm quỷ tại thời điểm chiến đấu, tay tại run. Một cái đỉnh cấp kiếm khách. Tay thế mà đang run. Đối diện dẫn đầu người kia là huyết danh, cửa thứ 7 đệ nhất kiếm khách, chúng ta là người quen. Bách Xuyên nhắc nhở. Kiếm của hắn là huyết sắc, mà lại có thể lợi dụng xung quanh huyết khí chiến đấu, nơi này quả thực chính là hắn thiên nhiên chiến trường chính. Ở chỗ này. Hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng thêm ít nhất 30. Hạ Thiên nhìn xem lúc này ngay tại chiến đấu huyết danh. Mà lại huyết danh bên người còn đi theo mấy vạn cao thủ. Đây đều là tán tu. Bọn họ là huyết danh ở chỗ này thua một chút vì tùng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công kiếm quỷ. Kiếm quỷ áp lực cũng rất lớn. Sốt ruột rồi Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bách Xuyên. Hắn nhìn ra được. Bách Xuyên vẫn tương đối quan tâm kiếm quỷ. Bách Xuyên không có trả lời. Không cần phải gấp, sư huynh của ngươi còn có át chủ bài, hắn không dùng toàn lực, bất quá hắn cùng cái kia huyết danh có thâm cừu đại hận gì sao ta cảm giác, hắn hình như là muốn giết cái này huyết danh a. Hạ Thiên vẫn đang ngó chừng trước mặt chiến đấu. Đoạt thêm mối hận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại https://uni.com/tauma. Pháp thì rồi khai san internet thời đại. Hết chương 11075. Chương 11076 lấy một địch hai. Như thế lớn Hạ Thiên sững sờ. Năm đó sư huynh ta có một cái thanh mai trúc mã người yêu, hai người bọn họ đã quyết định tướng mạo tư trông. Nhưng lúc đó sư phụ không chịu đi cầu hôn, huyết danh phụ thân cũng là lúc đó nổi danh kiếm khách, tự mình đi cầu hôn, kết quả nữ nhân kia tại phụ thân nàng bước bách xuống, gả cho huyết danh, mà lại vì để cho nữ nhân kia tiếp nhận chuyện này, còn dùng gây ảo ảnh dược vật, muốn gạo nấu thành cơm, có thể cuối cùng nữ tử tính cách cương liệt, tự sát. Bách Xuyên giải thích nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là xứng sở thù này liền lớn a. Đúng vậy a, cũng chính bởi vì chuyện này. Sư huynh một mực quái sư phụ, đằng sau hắn muốn báo thù, còn bị huyết danh phụ thân đánh bại đào tẩu, bất quá cũng chính bởi vì trận chiến kia, huyết danh phụ thân cũng là bởi vì trận chiến kia lưu lại mầm tai họa mới chết, cho nên đối với huyết danh đến nói, sư huynh ta cũng là hắn giết cha đoạt thêm mối thù. Bách Xuyên nói. Không sai. Đứng tại huyết danh vị trí bên trên đến nói. Kiếm quỷ đúng là hắn lớn nhất cửu nhân. Hiện tại, hai cái cửu nhân gặp mặt. Thế tất sẽ đánh nhau chết sống. Nếu là bọn họ ân oán cá nhân, vậy ngươi liền càng không thể nhúng tay. Hạ Thiên cho rằng, song phương là đại thù, loại thời điểm này. Bách Xuyên nếu như gia nhập, vậy liền thật không đúng. Mặc dù bây giờ Bách Xuyên sư huynh kiếm quỷ là bị đối phương nhiều người áp chế, nhưng lấy hiện tại Bách Xuyên thực lực, chỉ cần hắn gia nhập chiến đấu, cái kia chiến đấu cân tiểu ly sẽ trực tiếp đảo hướng kiếm quỷ bên này. Đối phương là nhiều mấy vạn người. Nhưng bây giờ Bách Xuyên, thực lực cùng phía trước đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Năm đó nếu như không phải hắn, xảy ra chuyện chính là ta, mặc dù hắn hận sư phụ, nhưng đúng là hắn thay ta đi loại kia hẳn phải chết tuyệt cảnh. Bách Xuyên nhớ kỹ chính mình sư huynh ân tình. Năm đó là hắn sư huynh thay hắn đi chết. Hiện tại hắn sư huynh gặp nạn, hắn cũng không thể nhìn như vậy. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu chờ một chút nhìn, thời điểm mấu chốt lại ra tay. Đối chiến song phương không có đúng và sai. Nhưng Bách Xuyên nhất định sẽ đứng tại chính mình sư huynh bên này. Lúc này, kiếm quỷ đối mặt huyết danh, căn bản là không chiếm được tiện nghi, mà lại xung quanh còn có mấy vạn cao thủ, những cao thủ này thực lực cũng rất mạnh, ở chung quanh không ngừng đánh lén, nhiều thủ đoạn. Sư huynh thực lực mạnh hơn Bách Xuyên nhìn xem trước mặt sư huynh. Bùi ngùi mãi thôi. Hắn rơi vào quỷ đạo, tu luyện quỷ kiếm. Thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn bán chính là mình linh hồn, tu luyện loại này quỷ kiếm, hắn phải chịu cũng chỉ sẽ càng nhiều. Hạ Thiên nhìn ra rồi, kiếm quỷ thực lực bây giờ mặc dù cường hãn, nhưng hắn dọc theo con đường này tu luyện tuyệt đối không đơn giản. Nếu như năm đó hắn không phải thay ta đi, ta đây kết quả tốt nhất chính là hắn dạng này, thậm chí khả năng đã chết. Bách Xuyên là một cái phi thường hiểu được cảm ơn người. Mà lại, lúc nhỏ, kiếm quỷ liền phi thường chiếu cố hắn. Bên ngoài những người khác khi dễ hắn, đều là kiếm quỷ dẫn hắn tìm tới cửa, hung hăng cắt sửa đối phương. Thậm chí, kiếm quỷ lần thứ nhất giết người, chính là vì Bách Xuyên. Năm đó Bách Xuyên bị hơn trăm người vây giết trọng thương, kém chút bỏ mình, chính là kiếm quỷ đi qua, đem cái kia hơn trăm người giết sạch, cõng Bách Xuyên khắp nơi cầu y, mới bảo vệ Bách Xuyên căn cơ. Có thể nói, trước kia, tại thời điểm khó khăn nhất, mãi mãi cũng là kiếm quỷ ngăn tại trước mặt của hắn, tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, cũng đều là kiếm quỷ giúp hắn. Ngươi là muốn giúp hắn, vẫn là phải giết huyết danh? Hạ Thiên nhìn về phía Bách Xuyên. Giúp hắn, ta cùng huyết danh ở giữa không có cái gì cừu hận, vì lẽ đó ta không nghĩ tới muốn giết hắn. Bách Xuyên nói. thế giới này chỉ có hai loại kết quả, hoặc là các ngươi giết hắn, hoặc là hắn giết các ngươi, ta cảm thấy, hoặc là ngươi không xuất thủ, hoặc là ngươi liền muốn nghĩ biện pháp chém giết huyết danh, một khi để hắn chạy, cái kia không quản là ngươi, vẫn là sư huynh của ngươi, đều là hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên nhìn xem Bách Xuyên nói. Chém giết đệ thất phương đệ nhất kiếm khách. Loại chuyện này, Bách Xuyên thật đúng là không nghĩ tới. Cho tới nay, hắn đều là nhất thành danh đám người kia. Hắn thấy, loại người này tại Thần Châu cơ hồ đã là không chết tồn tại, giữa bọn hắn liền xem như thật sự có mâu thuẫn gì, cũng đều là điểm đến là dừng mà thôi. Sẽ không đánh nhau chết sống. Nhưng bây giờ, hắn lại phải cùng đối phương đánh nhau chết sống. Một cái cao thủ thành danh sẽ tử vong, mà lại là hắn tự tay chém giết. Ta không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bách Xuyên mặc dù cũng giết người, nhưng hắn bình thường cũng sẽ không làm loại kia lạm sát sự tình. Hắn cũng tôn trọng Thần Châu mỗi một cao thủ, đặc biệt là những này kiếm đạo cao thủ. Hiện tại để hắn chém giết dạng này một cao thủ, vẫn có một ít chướng ngại tâm lý. Hạ Thiên cũng nhìn ra điểm này, trong mắt hắn, Bách Xuyên là loại kia chính nhân quân tử. Cũng chính bởi vì điểm này. Vì lẽ đó, tính cách của hắn tương đối mềm yếu, tại loại này nhược nhục cường thực thời đại, thực lực của hắn cường đại, có thể tự vệ, nhưng người đứng bên cạnh hắn, liền sẽ bởi vì hắn loại này mềm yếu mà chết. Cái này cùng trước kia Hạ Thiên rất giống. Trước kia Hạ Thiên tính cách cũng tương đối mềm yếu. Rất nhiều địch nhân, hắn đều thả đối phương một lần. Có thể cuối cùng, hắn lại cho chính mình chôn xuống rất nhiều mầm tai họa. Mỗi người đều muốn vì mình quyết định phụ trách, người bây giờ có thể xuất thủ, đến mức người cuối cùng lựa chọn thế nào, đó chính là người sự tình, liền xem như tương lai có một ngày người hối hận, người cũng nhất định phải vì chính mình hôm nay cách làm trả tiền. Hạ Thiên vỗ vỗ Bách Xuyên bả vai. Ta minh bạch người ý tứ, hiện tại ta không nghĩ được nhiều như thế, ta chỉ muốn giúp hắn. Bách Xuyên sau khi nói xong xông tới. Bạch, tay phải hất lên, vũ khí xuất hiện. Mặc dù hắn cũng biết hiện tại sử dụng vũ khí có thể sẽ bị vô tình kiếm dẫn dắt, nhưng hắn là một cái kiếm khách, nếu như không sử dụng kiếm lời nói, liền không thể nhanh chóng giải quyết bên này. Phốc! Một đạo kiếm mang xuất hiện. Đánh lén kiếm quỷ mấy người, nháy mắt bị Bách Xuyên giết chết. Bách Xuyên huyết danh nhìn người tới thời điểm, cũng là sững sờ. Bọn họ đều là Thần Châu cao thủ hàng đầu, mặc dù bình thường cơ hồ có rất ít cơ hội gặp mặt. Nhưng bọn hắn lẫn nhau đều là nghe nói qua đối phương. Hả? Kiếm quỷ hơi nhíu mày, nhìn xem trước mặt Bách Xuyên, phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Huyết danh, ta không muốn cùng ngươi là địch, quên đi thôi. Bách Xuyên nói thẳng. Hừ. Huyết danh trùng điệp hừ một tiếng. Các ngươi sư huynh đệ hai cái cùng tiến lên tốt, ngươi cho rằng ta huyết danh sẽ sợ các ngươi sao? Sắc mặt của hắn phi thường lạnh. Hiển nhiên, hắn đối kiếm quỷ cừu hận là không cách nào tưởng tượng. Người tội gì khổ như thế chứ, đã nhiều năm như vậy, nên đi qua, đều đi qua, hôm nay ta ở chỗ này, ta là sẽ không để cho ngươi thương hại hắn. Bách Xuyên nói. Vậy các ngươi liền thử nhìn một chút tốt. Huyết danh trường kiếm trong tay vung lên. Vạn trượng huyết mang phóng lên tận trời. Trực tiếp đánh tới hướng Bách Xuyên cùng kiếm quỷ. Lấy một địch hai. Chính diện tiến công. Đây chính là đệ thất phương đệ nhất cao thủ, huyết danh. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc. Bất diệt long đế. Hết chương 11076. Chương 11077 Bách Xuyên lựa chọn. Bách Xuyên nhìn thoáng qua kiếm quỷ. Kiếm quỷ nhìn thoáng qua Bách Xuyên. Sau đó, hai người thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ, một đen một trắng. Vọt thẳng hướng huyết mang. Phá. Cường đại quấn quanh chi lực trực tiếp đem huyết mang phá vỡ. Vạn trượng huyết mang. Cứ như vậy bị phá hủy. Đã bao nhiêu năm. Kiếm quỷ thản nhiên nói. Rất lâu. Bách Xuyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắc Bạch Cung. Đây là bọn họ sư huynh đệ hai người hợp kích. Đã rất lâu đều không dùng qua. Lần trước sử dụng thời điểm, hai người còn không phải tôn giả. Hiện tại, hai người đều đã là tôn giả, mà lại đều là cấp cao nhất kiếm khách, lần nữa sử dụng năng lực này thời điểm, uy lực đã hoàn toàn khác biệt. Hai người các ngươi huyết danh phẫn nộ nhìn xem trước mặt hai người. Đại nhân, chúng ta đều tại, bên cạnh những cao thủ kia đi tới. Tốt, hôm nay ân tình ta nhớ kỹ, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn hai cái. Huyết Danh la lớn. Đồng thời, xung quanh những người kia từng cái chiến ý mười phần. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hai cái cao thủ. Kiếm Quỷ danh tự bọn họ khả năng chưa nghe nói qua, nhưng Bách Xuyên danh tự bọn họ nhất định nghe nói qua. Có thể cùng Bách Xuyên dạng này cao thủ chém giết. Đối bọn hắn đến nói, cũng là một chuyện may lớn. Đại nhân, chúng ta cùng ngươi thời điểm, liền nghĩ qua, một đường cùng đi, sống sót lại nói về sau những tán tu này từng cái sĩ khí tăng vọt, mặc dù bọn họ đều là tán tu, nhưng bọn hắn thực lực đều không yếu, bọn họ những người này cũng đều là tương đối sùng bái Huyết Danh dạng này danh nhân. Tốt, ta nhất định đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi còn sống rời đi, sống sót, đều là huynh đệ của ta, chết đi, người nhà của các ngươi, ta chiếu cố. Huyết Danh la lớn. Lúc này, nói cái khác đều vô dụng, còn không bằng nói điểm nhất lợi ích thực tế. Đối với nơi này người tu luyện đến nói, có thể về sau cùng Huyết Danh dạng này người trở thành huynh đệ, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Mà lại Huyết Danh dạng này người là sẽ không tùy tiện liền làm ra hứa hẹn, hiện tại hắn hứa hẹn chiếu cố những người này người nhà, vậy hắn tự nhiên sẽ nói được thì làm được, nói cách khác. Sau đó, bọn họ đều sẽ càng thêm anh dũng tác chiến. Dù là bỏ mình, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Phốc. Kiếm Quỷ không nói nhảm, nháy mắt chém giết bên người hai người tốt, ta đến lúc đó muốn nhìn, sau khi hắn chết, hắn cho các ngươi hứa hẹn còn có thể hay không thực hiện. Cái này mấy vạn người thực lực đều không kém. Thậm chí bên trong chuẩn tôn giả liền có hơn 50 cái. Bọn họ cùng một chỗ giết tới. Cũng là vô cùng phiền phức tồn tại. Hắn cũng là muốn tận khả năng trấn nhiếp những người này. Kiếm Quỷ, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Huyết Danh la lớn. Nghe được Huyết Danh, Kiếm Quỷ trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao. Hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Bách Xuyên ánh mắt thì là nhìn về phía xung quanh những cao thủ kia, ta không muốn giết các ngươi, nhưng nếu như người nào muốn động sư huynh ta, ta nhất định sẽ không khách khí. Sư huynh. Nghe được từ ngữ này, mọi người mới hiểu được. Nguyên lai cái này thần bí kiếm đạo cao thủ, lại là đệ bát phương đệ nhất kiếm khách Bách Xuyên sư huynh. Khó trách thực lực cường hãn như thế. Có thể cùng Huyết Danh chính diện va chạm kiếm thuật. Đệ bát phương đệ nhất kiếm thuật cao thủ thì lại làm sao, nói trắng ra là, chính là một cái địa phương nhỏ, các ngươi nơi đó có tin nhắn một cao thủ ta nghe nói, lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm phía trên, tại các ngươi đệ bát phương cũng đã là cao thủ thành danh đi. Một tên chuẩn tôn giả phi thường khinh thường nói. Tại đệ nhất phương những cao thủ này trong mắt, đệ bát phương chính là một cái nuôi người rảnh rỗi địa phương. Nếu như muốn qua ngày tháng bình an, vậy liền đi đệ bát phương tốt. Dù sao nơi đó cũng không có cái gì cao thủ, lấy bọn hắn thực lực, đi qua về sau, tuyệt đối là đứng đầu nhất thực lực. Bởi vậy, bọn họ cũng là phi thường xem thường đệ bát phương người. Mặc dù Bách Xuyên rất nổi danh, thực lực cũng khẳng định không kém được, nhưng bọn hắn cho rằng, Bách Xuyên cũng chính là cái phổ thông tôn giả cao thủ mà thôi, bọn họ đơn đả độc đấu xác thực không phải là đối thủ của Bách Xuyên. Nhưng nếu như cùng tiến lên lời nói, Bách Xuyên cũng không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Kiếm Quỷ, người không phải là đối thủ của ta, Bách Xuyên cũng ngăn không được như vậy nhiều tán tu cao thủ, các người chết chắc. Huyết Danh hai mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Kiếm Quỷ. Không sai. Ở chỗ này, thực lực của hắn là đạt được tăng thêm. Hắn thực lực tổng hợp, cũng là nghiền ép Kiếm Quỷ, hiện tại Kiếm Quỷ, sớm muộn cũng sẽ thua bởi hắn. Mà lại xung quanh còn có những người khác lại không ngừng phá vây tới, bọn họ đánh lén cũng sẽ để Kiếm Quỷ không may xuất hiện. Đến mức Bách Xuyên bên kia, đệ bát phương cao thủ hắn cũng giao thủ qua, thực lực đại khái hiểu rõ, cũng chính là tôn giả mười mấy sao thực lực mà thôi. Một cái tôn giả mười mấy sao cao thủ, liền xem như tăng thêm danh khí, cũng không có khả năng gánh vác được nơi này mấy vạn cao thủ, còn có hơn 50 cái chuẩn tôn giả thay nhau công kích. Thế cục đã hướng hắn nơi này nghiêng về. Bách Xuyên, người đi trước, không cần phải để ý đến ta, ta có thể rời đi. Kiếm Quỷ hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, hắn cũng minh bạch, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, Bách Xuyên nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ta không có việc gì. Bách Xuyên nói. Ta để ngươi đi, ngươi liền đi, nói lời vô dụng làm gì, kiếm quỷ hiển nhiên là muốn bảo hộ Bách Xuyên. Không hy vọng Bách Xuyên xảy ra chuyện. Các ngươi ai đều đi không được, huyết danh công kích cũng là đánh tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kiếm quỷ bên này vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Bách Xuyên xuất thủ thời điểm, nhiều khi đều lưu thủ, cũng không hề hoàn toàn muốn giết sạch người nơi này, vì lẽ đó cái này để người nơi này có đột phá khẩu, không ít người vọt tới, đối kiếm quỷ tiến hành quấy nhiễu. Mà lại tại người khác xem ra, Bách Xuyên căn bản cũng không có chém giết nhiều như vậy cao thủ năng lực. Hắn xuất thủ còn chưa đủ quả quyết, A Hồng Phượng cảm khái nói. Ân, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu quả thật khai sát giới, xung quanh những cao thủ kia là ngăn không được hắn, Hạ Thiên nói. Kiếm quỷ thực lực là tôn giả 30 năm sao tả hữu, huyết danh ở chỗ này thực lực đạt được tăng thêm, là tôn giả 40 sao tả hữu, mà Bách Xuyên, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thực lực bây giờ đã là tôn giả 50 sao tả hữu, lại thêm hắn tu luyện tu tiên chi pháp, thực lực tổng hợp cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt, nếu như hắn có thể lấy ra toàn bộ thực lực lời nói, vậy coi như là huyết danh cũng gánh không được hắn công kích, Hồng Phượng phân tích nói. Hiện tại, Bách Xuyên muốn qua chính là mình một cửa ải kia, Hạ Thiên không có ý xuất thủ. Hắn chính là đang lẳng lặng mà nhìn. Cửa ải này, chỉ có Bách Xuyên chính mình có thể đi qua. Nếu như hắn không qua được, vậy liền nhất định sẽ phát sinh một chút hắn không thể đoán được sự tình. Phốc, một ngụm máu tươi theo kiếm quỷ trong miệng phun ra, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đi trước, ngươi không đi, ta liền không có thoát thân cơ hội. Ngươi đi trước, ta yểm hộ ngươi, Bách Xuyên hô. Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là kiếm quỷ tại bảo vệ hắn, hôm nay, hắn muốn bảo hộ kiếm quỷ, đứng tại kiếm quỷ phía trước. Các ngươi ai cũng không bảo vệ được ai, huyết danh công kích giết tới đây, trực tiếp đâm về phía trước mặt Bách Xuyên. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Hết chương 11077. Chương 11078 chớ ép ta. Tránh ra, kiếm quỷ nhìn thấy Bách Xuyên đứng ở nơi đó, hắn lo lắng Bách Xuyên thụ thương, cũng là nháy mắt đem Bách Xuyên đẩy ra. Phốc. Huyết danh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua kiếm quỷ thân thể, kiếm quỷ, ta nói qua, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Sư huynh Bách Xuyên lúc này mới kịp phản ứng. Đi, ta để ngươi đi, kiếm quỷ hô. Hắn rất gấp, Bách Xuyên ở chỗ này, hắn liền xem như muốn rời khỏi cũng không tiện, mà lại hắn cảm giác chính mình sẽ sợ đầu sợ đuôi. Cùng lắm thì chính là chết. Huyết mạch chi lực của hắn là đủ để trùng sinh. Nhưng nếu như Bách Xuyên không đi, hắn liền sẽ hại Bách Xuyên. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Tiên huyết thấp xuống. Nhìn xem sư huynh của mình thụ thương, Bách Xuyên tựa hồ nghĩ đến phía trước Hạ Thiên lời nói, nếu như hắn mềm lòng, vậy liền có thể sẽ phát sinh một chút phi thường chuyện không tốt, thậm chí có thể là sẽ để cho hắn hối hận sự tình. Hiện tại, nhìn xem sư huynh của mình vì mình mà thụ thương. Hắn là thật áy náy. Ta mặc dù biết ta sai rồi, nhưng ta thật không muốn dạng này, Bách Xuyên la lớn. Hừ. Huyết danh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó công kích cũng là trực tiếp đánh về phía trước mặt kiếm quỷ, hắn muốn dựa vào một kích này, trực tiếp muốn kiếm quỷ nửa cái mạng, dạng này tiếp xuống hắn liền có thể nghĩ biện pháp phong ấn kiếm quỷ, đem kiếm quỷ một chút chém giết. Phá. Một kích. Ẩn chứa huyết danh sát kỹ. Cường đại lực lượng hủy diệt nháy mắt ngưng tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên. Một kích này, đủ để phá sao? Đủ để kiếm phá thương khung. Đi mau, kiếm quỷ biết rõ chính mình ngăn không được một kích này, hắn cũng là muốn tại tối hậu quan đầu để Bách Xuyên nhanh một chút rời đi nơi này. Đang. Bách Xuyên tay phải vừa nhấc, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cũng không có bất kỳ cái gì tăng lực, chính là đem kiếm hoành bình. Kết quả. Chặn. Huyết danh cái kia cường đại một kích, cứ như vậy bị chặn. Thường thường không có gì lạ. Cái gì, huyết danh lập tức giật mình, trên mặt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa mới hắn đã đem hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn tất cả tính ở bên trong. Kể cả Bách Xuyên sẽ ra tay. Nhưng hắn tự nhận là chính mình ra tay trước, Bách Xuyên liền xem như muốn ngưng tụ sức mạnh cũng không có khả năng nhanh hơn hắn, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng uy lực cũng nhất định không có hắn lớn, vì lẽ đó Bách Xuyên liền xem như phóng đại chiêu, cũng ngăn không được hắn công kích. Nhưng bây giờ, Bách Xuyên tùy tiện một tay thế mà liền chặn hắn công kích. mà lại hắn nhìn thấy. Bách Xuyên mở ra cũng không phải là thế giới lực lượng. Chớ ép ta. Bách Xuyên nhìn xem trước mặt huyết danh chuyện năm đó, sư phụ rất áy náy, không được, ta là sư huynh báo thù, những năm gần đây, ta cũng không có quấy rầy qua ngươi, nhưng nếu như ngươi thật muốn giết ta sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lúc này bộ dáng, liền huyết danh nhìn đều sẽ cảm giác được rung động. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, Bách Xuyên chỉ là hắn hậu bối mà thôi, hắn thành danh thời điểm, Bách Xuyên vẫn là tiểu hài tử, mà lại Bách Xuyên chẳng qua là đệ bát phương đệ nhất kiếm khách, cùng hắn cái này đệ thất phương đệ nhất kiếm khách vẫn là có khoảng cách. Không buông tha ta. Huyết danh mặc dù cũng có chút rung động, nhưng hắn ngay tại lúc này cũng không nguyện ý ném đi mặt mũi a. Dù sao nơi này còn có nhiều huynh đệ như vậy đi theo hắn, nếu như hắn nhận sợ, vậy những này huynh đệ hội đối hắn phi thường thất vọng, cuối cùng rời đi. Ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng là thế nào không buông tha ta. Không cần khoe khoang, đi mau. Kiếm quỷ lo lắng nói. Hắn biết rõ Bách Xuyên thực lực, căn bản là không có khả năng cùng trước mặt huyết danh chính diện chống lại, lại càng không cần phải nói có nhiều người như vậy vây quanh, nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói, Bách Xuyên cũng sẽ có nguy hiểm. 3. Bách Xuyên tay phải khẽ động, thân kiếm vỗ, trực tiếp đem huyết danh đánh bay. Cùng tiến lên, giết hắn. Xung quanh những người kia xông tới trên trăm. Bách Xuyên thân thể đứng tại chỗ không hề động. Nhưng vô số tiên khí hóa thành kiếm mang, trực tiếp xuyên thấu những cái kia chém giết tới người thân thể, bất quá tất cả tránh đi yếu hại. Cái gì? Hiện trường tất cả người đâu, tất cả đều là sững sờ. Tất cả mọi người nhìn Bách Xuyên ánh mắt đều không giống, phía trước Bách Xuyên công kích mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng hắn đánh lui nhiều người, đánh chết người lại cũng không nhiều, người nơi này cho rằng là Bách Xuyên bản sự không tới nơi tới chốn, nhưng vừa vặn Bách Xuyên một kích này là đủ chứng minh, hắn kích thương những người này cũng không phải là bởi vì bản lĩnh của hắn không tới nơi tới chốn, mà là thực lực của hắn tinh chuẩn đến có thể kích thương những người này mà không giết. Phải biết, loại này quần chiến, kích thương một người nhưng muốn so đánh chết một người khó khăn nhiều. Ta không muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi chớ ép ta, bắt đầu từ bây giờ, ai dám tới, ta giết kẻ ấy. Bách Xuyên nháy mắt trở nên bá khí đi lên. Hắn phát hiện, chính mình theo Hạ Thiên về sau, cả người đều trở nên không đồng dạng. Hắn tựa hồ càng lúc càng giống Hạ Thiên. Cái này kiếm quỷ cũng ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cho là, Bách Xuyên còn là hắn người tiểu sư đệ kia. Cái kia cần hắn bảo hộ, một mực muốn đứng sau lưng hắn tiểu sư đệ, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Bách Xuyên thế mà biến thành mạnh như vậy. Đã từng đứng sau lưng ta cái kia, cần ta bảo hộ tiểu sư đệ, thế mà trưởng thành, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày ta thế mà cần hắn đến bảo hộ. Kiếm quỷ nội tâm thầm nghĩ. Hắn tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Nhìn xem trước mặt tiểu sư đệ, hắn thật cảm giác được không đồng dạng. Làm sao có thể, huyết danh hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Bách Xuyên thế mà lại có thực lực như vậy. Huyết danh, người cùng ta sư huynh ở giữa ân oán, ta nguyên bản không muốn quản nhiều, nhưng nếu ta đụng phải, ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi thương hại đến sư huynh ta, nếu như ngươi còn muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Bách Xuyên cũng là phi thường kiên cường. Nhìn thấy Bách Xuyên vừa mới cái kia một tay thời điểm, huyết danh trong lòng liền có một chút không địch nổi cảm giác. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, hắn đã không có đường lui. Mà lại, hắn thấy, liền xem như hắn cùng Bách Xuyên ở giữa có như vậy một chút điểm chênh lệch, Bách Xuyên mạnh hơn hắn bên trên một chút, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hắn nơi này còn có nhiều như vậy huynh đệ, kiếm quỷ đã thụ thương, chỉ cần mình ngăn chặn Bách Xuyên, vậy mình người liền nhất định có thể đem kiếm quỷ đánh tan. Bách Xuyên, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút kỳ ngộ, liền có thể chống đối với ta. Nếu ngươi muốn đánh, ta đây phụng bồi tới cùng. Bách Xuyên nắm chặt trong tay mình danh kiếm. Hắn nhớ kỹ, Hạ Thiên đã nói với hắn, nên làm quyết định thời điểm, liền muốn làm quyết định. Hiện tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng buông tay buông chân đi đại chiến một trận. Hắn sẽ để cho những người này nhìn thấy. Đã từng bọn họ xem thường đệ bát phương kiện thứ nhất kiếm tôn, tại trong mắt mọi người, thực lực nhất hạng chót cái kia kiếm tôn, bây giờ đến tột cùng có dạng gì thực lực. Hạ Thiên, nếu như không phải đụng phải ngươi, ta đây đi tới nơi này cũng sẽ bất lực à. Bất quá bây giờ ta, cũng không phải năm đó Bách Xuyên. Bách Xuyên trong thân thể, nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Hết chương 11078. Chương 11079 vô tình kiếm hiện. Mở giết. Bách Xuyên không nói nhảm, nháy mắt thẳng hướng bên cạnh mình mấy người kia, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mấy người kia liền cơ hội phản ứng đều không có. Cứ như vậy bị đánh giết. Ta không phải sẽ không giết người, chỉ bất quá 1000 năm trước, ta giết lầm một cái để ta hối hận cả đời người, vì lẽ đó ta mới bắt đầu không thích giết chóc, nhưng bây giờ ta không muốn lại làm hối hận sự tình. Bách Xuyên dùng hành động thực tế chứng minh quyết tâm của mình. Hắn hiện tại đã là chân chính động sát tâm, hắn muốn giết chóc hết thảy ngăn tại trước mặt mình địch nhân. Bách Xuyên, đối thủ của ngươi là ta huyết danh la lớn. Hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng Bách Xuyên, hiện tại Bách Xuyên chỗ làm ra động tĩnh có chút lớn, nếu như tùy ý hắn như thế náo đi xuống, ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, đối đội ngũ của hắn bên này sĩ khí ảnh hưởng phi thường lớn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải sớm một chút ngăn lại Bách Xuyên. Đang song phương công kích đánh nhau thời điểm, huyết danh lập tức sững sờ, chuyện gì xảy ra, người tu luyện không phải thế giới lực lượng. Thứ 5-6-7 quan bên này, tu luyện đều là thế giới lực lượng. Liên huyết danh chính mình, tu luyện cũng là thế giới lực lượng. Bây giờ thấy Bách Xuyên công kích hoàn toàn không giống, không phải thế giới lực lượng, còn áp chế hắn thế giới lực lượng, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Các ngươi vẫn cho rằng, đệ bát phương chính là thần châu bát phương bên trong yếu nhất, tất cả tu luyện cũng đều là nhất lạc hậu, nhưng các ngươi lại cũng không biết rõ, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, những lời này là Hạ Thiên đối Bách Xuyên nói qua. Hắn cảm thấy phi thường có đạo lý. Hạ Thiên người này, thường xuyên là xuất khẩu thành thơ. Phốc. Xung quanh mấy cái thẳng hướng kiếm quỷ người, cũng là nháy mắt bị Bách Xuyên chém giết. Ngươi không cần phải để ý đến ta, toàn tâm đối phó huyết danh kiếm quỷ, mặc dù thụ thương, nhưng tạm thời gánh vác xung quanh những người này tập kích vấn đề vẫn là không lớn. Lúc trước hắn còn muốn lấy để Bách Xuyên chạy trốn. Nhưng khi hắn hiểu rõ kiếm quỷ thực lực về sau, cũng liền không nói nhiều cái gì. Không, theo ta nghiêm túc một khắc này, nơi này chính là ta chiến trường. Bách Xuyên không nói nhảm, nháy mắt phát động công kích của mình. Phốc phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái xông tới, người bị đánh chết. Huyết danh vừa mới bắt đầu là muốn ngăn chặn Bách Xuyên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Hiện tại Bách Xuyên đã triệt để nghiêm túc, hắn căn bản là ngăn không được Bách Xuyên. Bách Xuyên có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh lui, sau đó chém giết xung quanh những người kia. Mặc dù hắn tạm thời sẽ không xảy ra chuyện, cũng sẽ không có tử vong khả năng. Nhưng đi theo hắn những cái kia huynh đệ thế nhưng là sẽ xuất hiện tử vong. Như thế đánh xuống lời nói, cái đội ngũ này chỉnh thể sĩ khí liền sẽ hạ xuống, những người này cũng sẽ không có loại kia sinh tử chém giết tín niệm. Bách Xuyên, người không nên quá khoa trương. Huyết danh phẫn nộ hô. Ta không phải phách lối, mà là có bản sự này, nếu như ngươi cũng có bản sự này, có thể tùy thời đến ngăn cản ta. Bách Xuyên nói. Bách Xuyên mũi kiếm sắp đâm vào huyết danh trên cổ thời điểm lần nữa thu tay lại, dùng thân kiếm vỗ một cái huyết danh cổ, trực tiếp đem huyết danh đập bay đi ra ngoài. Khụ khụ. Lần này, để huyết danh đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả người khí huyết đều không thể thông suốt. Nếu như vừa mới Bách Xuyên một kiếm kia đâm vào trên cổ hắn lời nói, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Liền xem như không thể trực tiếp chém giết hắn, cũng có thể cho công kích kế tiếp chế tạo cơ hội. Bách Xuyên, sự tình hôm nay ta sẽ không cứ tính như vậy. Huyết danh nói. Nếu như ngươi muốn liều, ta phụng bồi tới cùng. Bách Xuyên đáp lại. Ngươi đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, ta thì không muốn thấy nhiều như vậy huynh đệ hy sinh vô ích. Huyết danh dừng tay. Hắn hiểu được, tiếp tục đánh xuống. Hắn là không thể nào chiến thắng Bách Xuyên, mà lại xung quanh những người kia cũng đều có chút sợ, sĩ khí đã thấp xuống, cùng nó để những người này chính mình chạy, còn không bằng hắn tạm thời nhận thua, mặc dù tạm thời nhận thua, nhưng hắn lại có thể thu hoạch lòng người. Hắn đánh lấy không muốn để cho những cái kia huynh đệ chết trận cờ hiệu, mà tạm thời buông xuống ân oán của mình. Những người kia khẳng định là phi thường cảm động. Đại nhân, chúng ta không sợ chết. Có mấy cái giảng nghĩa khí đứng dậy. Dừng tay đi, hôm nay ta huyết danh tài nghệ không bằng người, dù là chính mình chết trận, không oán không hối. Huyết danh lắc đầu, mặc dù ta cùng mọi người mới vừa quen không lâu, nhưng trong lòng ta, các vị đều là ta vào sinh ra tử huynh đệ, ta tuyệt đối không thể nhìn các ngươi chết ở chỗ này. Bách Xuyên nhìn thoáng qua kiếm quỷ, ngươi đi đi. Ngươi không đi sao? Kiếm quỷ hỏi. Ta còn có việc, cái này ngươi một hồi ăn vào, bằng không thì ở chỗ này rất dễ dàng bị tâm ma quấy nhiễu. Hạ Thiên đưa cho kiếm quỷ một viên giới vương đan. Loại vật này bình thường hắn là không nỡ lấy ra. Nhưng đối phương là sư huynh của hắn. Hắn cũng không có cái gì không nỡ. Kiếm quỷ quay người rời đi. Bách Xuyên còn tại nhìn chằm chằm huyết danh, thẳng đến kiếm quỷ triệt để rời đi, hắn mới biến mất tại nguyên chỗ. Hôm nay hắn phi thường vui vẻ. Hắn rốt cục có thể ngăn tại chính mình sư huynh trước mặt. Cũng để hắn sư huynh thấy được hắn những năm này trưởng thành, càng làm cho những cái kia xem thường đệ bát phương đệ nhất kiếm khách người minh bạch, cái gì gọi là trưởng thành. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên lời nói, vậy liền không có hiện tại hắn. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Bách Xuyên. Hắn hiểu được. Hiện tại hẳn là Bách Xuyên một cái nhân sinh nhỏ đỉnh phong. Rất thoải mái, Bách Xuyên đáp lại nói. Huyết danh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta biết, ta cũng không sợ hắn kiếm chuyện, hắn muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng là được rồi, Bách Xuyên nói. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, Thảo Hỏa Thần bên kia cùng Kim Hoa cũng tiến hành hợp tác, bọn họ đạt được một đầu bí mật đường dây, có thể vòng qua đại đội ngũ, sớm chạy tới Vô Tình kiếm vị trí, Hạ Thiên nói. Sớm chạy tới, Bách Xuyên minh bạch, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu chính là so người khác có nhiều hơn cơ hội, so người khác có càng nhiều thời gian, nếu có bản lĩnh, vậy liền có thể tại người khác còn không có nhìn thấy Vô Tình kiếm thời điểm, đem Vô Tình kiếm chiếm được. Đúng, chúng ta sớm chạy tới, trên đường Thảo Hỏa Thần sẽ cho chúng ta lưu lại ký hiệu, sau đó chúng ta sớm chạy tới, đến lúc đó để Hắc Nha người đi nghiên cứu Vô Tình kiếm, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, Hạ Thiên nói. Thật sự là đường tắt a, Bách Xuyên nói. Kiếm của ngươi cũng đừng có lấy ra, Hạ Thiên cũng minh bạch. Sau đó chuyện có thể xảy ra dù ai cũng không cách nào đoán trước. Vô Tình kiếm phụ cận kiếm ý phi thường khủng bố, nếu như Bách Xuyên đem kiếm lấy ra lời nói, cái kia nói không chừng liền sẽ bị Vô Tình kiếm trực tiếp thôn phệ. Rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết Vô Tình kiếm đến cùng là dạng gì, Bách Xuyên một mặt vẻ chờ mong. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, Bất Diệt Long Đế. Hết chương 11079. Chương 11080, huyết danh cơ hội. Vô Tình kiếm rốt cục có tin tức. Bách Xuyên có thể tận mắt thấy Vô Tình kiếm, đây đối với Bách Xuyên đến nói, là phi thường chuyện quan trọng, Vô Tình kiếm thế nhưng là truyền thuyết kiếm. Tất cả kiếm khách mộng tưởng. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần thu được Vô Tình kiếm, có thể bị Vô Tình kiếm tán thành, vậy người này đều có thể trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Vô Tình kiếm bên trong kiếm ý, đầy đủ một cái kiếm khách cảm ngộ cả một đời, mà không giống như là bọn họ những này thần châu đứng đầu kiếm khách. Mỗi ngày đều tại lĩnh hội kiếm ý, trên trăm năm đều không nhất định có thể tiến bộ một chút. Thậm chí dừng bước không tiến. Ta đối với ngươi có một chút yêu cầu, Hạ Thiên nhìn về phía Bách Xuyên. Nói. Đến lúc đó, dù là Vô Tình kiếm liền tại trước mặt ngươi, không có lệnh của ta, ngươi cũng không được động thủ đi lấy, nơi đó không quản có dạng gì dụ hoặc, ngươi đều chỉ có thể nhìn, không thể động, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hắn thấy, càng là bảo tàng, càng là lộng lẫy. Vậy cái này cạm bẫy liền càng nguy hiểm. Nếu quả thật chính là tiện tay liền có thể lấy tới lời nói, cái kia sớm đã bị người cầm đi, còn cần chờ bọn họ đi. Không nói người khác, Kim Hoa đối với nơi này hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không động thủ đi lấy? Nhất định phải nói kiếm khách mới có thể cầm, lấy Kim Hoa bản sự, dùng một đoạn thời gian tu luyện thành kiếm khách lại không được. Hoặc là nói, chẳng lẽ hắn liền không thể tìm một cái kiếm khách đến giúp đỡ? Hiển nhiên đều là không đúng, nếu Kim Hoa không có đi đụng, cao thủ khác cũng không có đi đụng, vậy liền chứng minh, Vô Tình kiếm tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tùy tiện liền có thể lấy đi cái chủng loại kia. Ta minh bạch, Bách Xuyên nhẹ gật đầu. Thần Vũ bên kia đã điều tra qua, cái gọi là người thần bí, là phụ thân ta. Thiên Long Bách Xuyên sững sờ. Đúng, là phụ thân ta dịch dung bộ dáng, Mặc dù phụ thân ta dịch dung thuật rất cao, nhưng theo thần vũ truyền về tình báo ta liền có thể xác định. Hạ Thiên lúc đó nhìn thấy tình báo này thời điểm, cũng là vô cùng kinh ngạc. Phụ thân hắn thế mà cũng tới. Hắn tới đây làm gì? Bách Xuyên phi thường không hiểu. Thiên Long dạng này người, tựa hồ cái gì cũng không thiếu a. Nơi này có thể nhất hấp dẫn hắn, cũng chính là vô tình kiếm cùng vô âm truyền thừa. Vô tình kiếm có thể là vì sư phụ ta, vô âm truyền thừa tạm thời cũng không biết. Hạ Thiên rất rõ ràng, không quản vô âm truyền thừa cường hãn đến mức nào, phụ thân hắn đều không cần. Phụ thân hắn đã sớm tìm được chính hắn muốn nhất đồ vật. Đúng rồi, ngươi không muốn xem náo nhiệt sao? Bách Xuyên hỏi. Cái gì náo nhiệt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắc Tiểu Oanh a, Bách Xuyên nhắc nhở. Ngươi đây là muốn để ta hố cha a? Hạ Thiên sững sờ, hắn hiểu được Bách Xuyên là có ý gì. Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn cùng phụ thân hắn là có một chút quan hệ. Hiện tại để nàng biết rõ phụ thân của mình ở chỗ này, cái kia nàng khẳng định là sẽ phi thường điên cuồng. Hố ai không phải hố đâu, lại nói, Thiên Long người này bản lãnh lớn như vậy, không cho hắn tìm một chút vấn đề, ngươi làm sao đấu hơn được hắn? Bách Xuyên nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là đưa tin cho Thảo Hỏa Thần. Hắn cũng không phải muốn cùng phụ thân hắn đấu một trận, mà là muốn biết phụ thân hắn càng nhiều kế hoạch, dạng này cũng thuận tiện hắn về sau hành động. Hắn cũng không muốn nhìn thấy phụ thân của mình đi chịu chết a. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Huyết Danh rời đi về sau, cũng là phi thường phiền muộn, nguyên bản hắn đã có thể chém giết kiếm quỷ, kia là hắn giết cha đoạt thê cửu nhân, hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm đối phương. Thật vất vả tìm được, có thể hắn nhưng không có thành công. Ta không sao, chết đi các huynh đệ, thi thể đều tìm trở về rồi sao? Huyết Danh vẫn là vô cùng tỉnh táo. Không, rất nhiều huynh đệ thi thể là không tìm về được. Tên của bọn hắn cùng lưu lại tin tức vẫn còn chứ? Huyết Danh hỏi. Tại, đều tại. Cho ta tại đệ thất phương còn có một chút thế lực, ta hiện tại liền để bọn hắn thúc đẩy. Đi cho huynh đệ đã chết bọn họ người nhà ra tay trước thả một chút tài nguyên, chờ ta rời đi nơi này về sau, người nhà của bọn hắn hậu đại, có thể bái ta làm thầy, ta nhất định dốc lòng dạy bảo. Huyết Danh là tại mua chuộc lòng người. Hắn lời nói để xung quanh những cái kia các huynh đệ phi thường cảm động. Đại nhân, chúng ta nguyện vì ngài xông pha khói lửa. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, ta muốn các ngươi sống, hiện tại Thần Châu chính là đại loạn thời điểm. Chúng ta nhất định muốn khai sáng một mảnh thuộc về chính chúng ta thiên địa. Huyết Danh nói. Hiện trường người từng cái phi thường kích động, bọn họ tất cả nghĩ đến theo Huyết Danh kiếm ra một chút thành tựu tới. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát. Đạo lý này bọn họ vẫn hiểu. Đại nhân, tin tức tốt. Tin tức gì? Huyết Danh hỏi. Tổ thứ nhất tìm được một cái huyệt động. Hang động. Huyết Danh hai mắt tỏa sáng, tổ thứ nhất là hắn phái đi ra tinh nhuệ nhất một cái tổ. Cái này tổ nhiệm vụ chính là điều tra, tìm kiếm chỗ đặc thù. Đúng. Đi qua nhìn một chút, để các huynh đệ tách ra hành động, không cần trực tiếp đi qua. Huyết Danh cũng không muốn bại lộ, nơi này mặc dù lớn, nhưng nếu như tại một chỗ tụ tập quá nhiều người, liền sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Mặc dù hắn cũng có mấy vạn thủ hạ, nhưng cùng tiến vào Huyết Hà Cốc tổng số so ra, không coi là cái gì. Ha ha ha ha. Trong huyệt động, Huyết Danh bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta, lại là vô tình kiếm thực thể kiếm ý, có cái này, kiếm thuật của ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Hưng phấn a. Thực lực của hắn lại có thể lần nữa tăng lên. Đây là thực thể kiếm ý, hắn có thể trực tiếp tiêu hóa. Mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng tiêu hóa 100%, nhưng hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa 90%. Dạng này hắn thực lực tổng hợp liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Chúc mừng đại nhân. Thực lực của ta tăng lên, tất cả mọi người sẽ có chỗ tốt, mà lại tiếp xuống chúng ta cũng càng thêm thuận tiện. Huyết Danh hai mắt nhìn về phía trước kiếm quỷ, Bách Xuyên, chờ lần sau ta gặp các ngươi, chính là tử kỳ của các ngươi. Lần trước giao thủ, hắn áp chế kiếm quỷ, nhưng lại bị Bách Xuyên đánh bại. Hiện tại, thực lực của hắn tăng lên. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bị Bách Xuyên đánh bại, hắn cho rằng là sỉ nhục, trước kia hắn chưa từng đem Bách Xuyên dạng này người để ở trong mắt. Về sau, hắn đồng dạng có thể đem Bách Xuyên dẫm tại dưới chân. Đệ tam quan đội ngũ bên trong, Thiên Long tại đệ thất quan đội ngũ bên trong Thảo Hỏa Thần thấp giọng nói với Hắc Tiểu Oanh. Hả? Nghe được Thiên Long cái tên này thời điểm, Hắc Tiểu Oanh lập tức sững sờ. Đừng kích động, tin tức này không thể để người khác biết, Thảo Hỏa Thần nhỏ giọng nói. Thật hay giả? Hắc Tiểu Oanh thứ hai linh hồn hỏi. Độ chính xác, 100%, Thảo Hỏa Thần nói. Ta hiện tại liền đi qua, Hắc Tiểu Oanh vội vàng nói. Chờ một chút, Thảo Hỏa Thần ngăn cản Hắc Tiểu Oanh. Thế nào? Hắc Tiểu Oanh hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên người mình vấn đề sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.